nên là học đến cái bài hữu duyên cho sinh, ba qua bạch cha gia cha tí. Ba qua là hữu, là nghiệp hữu, là những cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ. Nếu như mình còn có cái tham ái, còn có cái chấp thủ, thì những cái nghiệp này nó trở thành nghiệp hữu. Rồi ngay trong cái lúc mình tạo ấy, nó đã có cái khuynh hướng cho quả của tương lai, nó đã có cái khuynh hướng đi tái sinh ở tương lai rồi. Nó để lại cái hữu, để lại cái nhân, cái nhân của cái sự tái sinh ở trong tương lai, nó thành tựu ngay trong cái lúc mà mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp với cái tâm còn tham ái, với cái tâm còn chấp thủ. Ví dụ như là bây giờ có một người, người ta bố thí trong này, người ta bố thí hay đi cúng dường hay nguyện, nguyện với cái sự phước báo mà con đã trong sạch nằm đây, cầu mong cho kiếp sau con trở thành một vị chư thiên có hào quang rực rỡ. Thì lúc đấy là cái nghiệp hữu của cái vị đấy nó tương ứng về cõi chư thiên. Hay là một cái người mà khi mình làm được thiện hay làm cúng dường làm cái gì, mình cúng nguyện là do cái sự do cái thiện nghiệp này, cầu mong cho con được sống lâu mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ. Cầu mong, mình cầu mong một cái gì đấy là mình có tham ái với cái đấy. Có tham ái thì mình phải mong muốn cái đó. Thì cái tham ái đấy nó mạnh lên thì nó trở thành chấp thủ. Thì cái tham ái nó cứ tham ái ở cái mức độ vừa vừa thì nó không đến mức chấp thủ, thì nó không thành cái hữu. Còn tham ái mà nó ở cái mức độ mạnh lên thì nó trở thành chấp thủ vào cái động, chấp thủ vào cái đấy, thì cái nghiệp của mình nó trở thành nghiệp hữu. Thì cái nghiệp đấy nó sẽ là nhân, để mà khi nào nó đủ duyên thì nó sẽ tái, nó sẽ trổ thành cái quả. Nó là mình có cái thức đi tục sinh, khi nào chết ở kiếp này thì một trong những cái nghiệp đấy nó trở thành cái thức tục sinh. Thế là thường thường trong tâm mình có những lúc mình làm mà mình chẳng ước muốn gì cả. Ví dụ như là bây giờ mình đi sát sinh hay đi ăn trộm ấy, thì lúc ấy mình có ước muốn gì? Mình làm những cái việc bất thiện ấy, đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau, thì lúc ấy tâm có ước muốn gì? Nó ước muốn đó là thỏa mãn được cái bản ngã của mình. Ví dụ có một người đi đánh nhau thì mình thấy mình chiến thắng, mình có cái hơn thua trong đó. Hơn thua lúc ấy nó, cái tâm của mình nó có cái tham ái với chấp thủ với chính mình, với cái bản ngã này. Thì cái nghiệp đánh nhau, chửi nhau ấy, nó cũng trở thành cái nhân để cho mình tái sinh, tái sinh thành một cái sanh hữu ở trong tương lai. Thì cái nghiệp thiện nó cũng có cái tham ái chấp thủ ở trong đấy, cho nên nó trở thành cái nghiệp hữu, và nó là cái nhân để đi tái sinh ở trong tương lai. Cái nghiệp bất thiện thì nó không có cái tham ái chấp thủ ở trong đấy, cho nên nó là cái nhân để nó trở thành cái sinh hữu, từ cái nghiệp hữu đấy. Từ cái nghiệp ấy nó trở thành cái nhân tái sinh ở tương lai, nó là nghiệp hữu. Vì vậy cho nên là cứ có hữu là có sinh, có hữu thì sẽ có sinh. Nhưng bây giờ có những người, người ta tạo nghiệp mà người ta không có để lại hữu. Có cái người nào mà tạo nghiệp mà không để lại hữu, đó là cái người đấy, người ta tạo nghiệp với trí tuệ, người ta không để lại tham ái. Cái người mà hết tham ái, hết chấp thủ rồi, thì lúc đấy những cái nghiệp làm đấy nó trở thành cái nghiệp vô hiệu quả, hay nó gọi là cái nghiệp duy tác, nó chỉ có tạo tác mà nó không có kết quả. Là cái hành động mới trở thành hành động duy tác. Chỉ có những người như vậy thì nó mới không để lại nghiệp hữu. Còn là tất cả mọi hành động khác nó để lại nghiệp hữu. Và có hữu thì phải có sinh, có hữu cho nên là có cái nghiệp hữu đấy, tức là có cái sự tạo nghiệp, có cái sự chấp thủ, và đó là nhân của sự tái sinh. Bởi sự sinh của nghiệp hữu nên tái sinh sinh. Nghiệp hữu là nhân và tái sinh là quả. Nghiệp hữu là những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã tích lũy trong quá khứ. Sinh là tâm tục sinh ở thời điểm bắt đầu cho một kiếp sống mới. Nếu mình mà không có nghiệp hữu thì nó không có tái sinh. Có nghiệp hữu thì có tái sinh. Hữu là hữu sinh, hữu duyên sinh. Do có nghiệp hữu nên có tái sinh, nghiệp hữu là nhân, tái sinh là quả. Chúng sinh chết rồi sẽ đi đâu? Chết rồi sẽ đi đâu? Chết rồi sẽ đi theo cái nghiệp, theo cái nghiệp hữu này. Theo cái nghiệp hữu này, và cái chúng sinh này sẽ biết mình đi đâu. Cái người nào quán được duyên khởi thì người ấy sẽ biết được tương lai mình sẽ đi về đâu. Đấy, là cái người đã thấy được cái nghiệp, sự vận hành của nghiệp. Người nào mà thấy được sự vận hành của nghiệp thì sẽ biết. Thì sẽ biết là ngay trong cái đời sống hiện tại thì mình đang tạo các nghiệp. Và với cái sự tham ái chấp thủ của mình. Và cái khuynh hướng, cái kiếp sống tương lai nó sẽ hướng về đâu. Là do cái nghiệp, do cái tà kiến của mình nó hướng về đâu. Mình tham ái ở đâu, mình chấp thủ ở đâu thì nó sẽ hướng về đâu. Nếu nghiệp hữu là bất thiện thì một trong tám tâm tham sẽ là một, nó sẽ sinh về một trong bốn cõi cục. Nghiệp hữu bất thiện của một trong tám tâm tham, mình tham lên mình đi ăn trộm, mình tham lên mình đi làm những cái việc bất thiện liên quan đến tâm tham, thì khi mà cái để lại cái nghiệp hữu đấy, cái tâm tham nó khởi lên nó cũng để lại một cái nghiệp hữu. Và cái nghiệp hữu đấy khi mà nó cho quả tục sinh thì nó sẽ sinh vào một trong bốn cõi khổ. Đó là nó sinh vào địa ngục, vào ngạ quỷ, vào súc sinh, vào Atuna. Vậy cho nên là cái người nào mà cứ cái tâm cận tử ấy mà nó còn khởi lên tâm tâm tham thì lúc đấy nó biết là người đấy sẽ sinh vào một trong bốn cái cõi khổ này. Người không sinh vào cái cõi khổ này thì nó sinh vào cõi khổ khác. Những cái người chết mà lúc sắp chết thì người ta còn cứ đòi cái này đòi cái kia, đến là người ta chết về tâm tham. Cái tâm tục sinh, cái tâm tử, tâm cận tử, cái nghiệp cận tử là cái nghiệp đi kèm với tâm tham. Và cái tâm tục sinh nó sẽ tục sinh về một trong bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu nghiệp hữu là một trong hai tâm sân thì tục sinh cũng là một trong bốn cõi khổ. Nếu khi nào mình chết với cái tâm sân hận thì cũng sẽ sinh về một trong bốn cõi khổ đấy. Nếu nghiệp hữu là một trong hai tâm si thì tục sinh cũng sẽ là một trong bốn cõi khổ. Thì cứ chết với tâm tham sân si để tạo những cái nghiệp mình tích lũy hàng ngày trong cái cuộc sống hàng ngày này. Thì bây giờ mình muốn biết tương lai mình sinh về đâu thì mình để ý cái tâm của mình này. Xem là nó không, cái tâm gì nó mạnh, tâm tham nó mạnh hay tâm sân nó mạnh hay tâm si nó mạnh, hay là những cái tâm thiện với tâm bất thiện thì cái tâm gì nó mạnh hơn. Nếu mà nghiệp hữu là một trong tám tâm thiện dục giới thì khi chết sẽ là một trong bảy cõi thiện dục giới, bảy cái cõi thiện ở cái dục giới. Dục giới có bảy cõi, bảy cái cõi thiện và có bốn cõi khổ. Vậy nên tất cả bao nhiêu cõi? Có 11 cõi. Ở cái cõi dục giới này là có 11 cõi, 6 tầng trời dục giới và một cõi người. Cõi người là cõi thiện dục giới. Nghiệp hữu là một trong tám tâm thiện dục giới, tám cái tâm thiện này, tâm thọ giả, tâm thọ hỷ, tâm có trí, tâm ni trí, tâm cần nhắc bảo, tâm không cần nhắc bảo. Thì thường thường nó thường thường những người ở thế gian này mình sẽ có bốn cái loại này, bốn cái loại nghiệp này, nghiệp mà đi với tâm tham hoặc đi với tâm sân hoặc đi với tâm si hoặc là đi với tâm thiện dục giới. Mà cái tâm tục sinh nó sẽ tái sinh về những cái cõi, tùy theo những cái cõi này. Nếu nghiệp hữu là một trong năm tâm thiện sắc giới thì tái sinh sẽ là một trong 16 cõi phạm thiện sắc giới. Những người nào mà thực hành thiền định mà chứng đắc được sơ thiền lên đến ngũ thiền thì sẽ cái nghiệp hữu của người đó sẽ là tục sinh về cõi sắc giới, cõi phạm thiện sắc giới. Nếu nghiệp hữu là một trong bốn tâm thiền vô sắc giới thì sinh sẽ là một trong bốn cõi vô sắc giới. Ngay cái lúc mình tạo được cái nghiệp hữu ấy này, nó sẽ ngay lúc mình thực hành cái tạo cái nghiệp đấy, nó để lại cái nghiệp hữu, cái khuynh hướng đi tái sinh ở tương lai. Và lúc ngay lúc đấy nó đã hình thành rồi. Như vậy nếu nghiệp hữu là một tâm thiện thì tâm tục sinh cũng là tâm thiện. Nếu nghiệp hữu là một tâm bất thiện thì khi mà tục sinh cũng là tục sinh với tâm bất thiện. Tục sinh với tâm thiện thì sinh về cái cõi này. Tục thế sinh với tâm bất thiện thì đi về cái cõi khổ đau. Tại sao có hàng súc sinh, có loài sinh ra ở nước, có loài sinh ra ở hư không, có loài sinh ra ở đất liền. Như vậy thì hữu duyên sinh nó như thế nào? Tại sao cũng đi tục sinh chứ? Cũng đi tục sinh mà cũng với cái tâm tham sân si đấy mà có loài nó sinh ra dưới nước. Có loài nó sinh ra trên không, có loài nó sinh ra trên đất liền, cũng là cái hàng súc sinh đấy. thì cái tâm của nó là tham sân si nó giống nhau, nhưng mà sao, tại sao cái nơi chốn tái sinh của nó lại khác nhau? Cái sự chấp thủ của nó khác, sự tham ái chấp thủ nó khác, cho nên là mình nó mới sinh về các cõi khác nhau như vậy. Có người nó khởi cái tâm tham, nhưng mà nó lại có cái chấp thủ, có cái chấp thủ về cái ở trên không, có người thì chấp thủ ở dưới nước, có người thì chấp thủ ở trên đất. Như bây giờ mình thử xem là trong tâm mình thích cái gì. Có khi nào mình ước gì mình được hóa thành chim để bay lên trời à? Hay là có lúc nào mình ước là biến thành cá, tôm cá để chui đến nước không? Thì trong tâm mình bây giờ mình có cái khuynh hướng gì, mình ưa thích cái gì, thì sau này cái nghiệp hữu nó sẽ khuynh hướng về cái mà mình chấp thủ, mình ưa thích cái gì. Bây giờ thử xem là mình nuôi chục mấy cái, mình cưng mấy cái con vật ấy, mình thích nuôi chim hay thích nuôi cá, chim cảnh với cá cảnh, bên này con chó cảnh, mèo cảnh ấy, thì mình thích con gì, mình thích con gì là mình tham ái với cái chúng sinh ở cái cõi đấy, mình tham ái với chúng sinh nào thì mình sẽ tái sinh về cái cõi đó. Trong khi tạo một cái nghiệp bất thiện, chúng sinh đó ưa thích nước thì người đó, thì cái nghiệp hữu bất thiện đó chậm duyên cho sinh hữu ở dưới nước. Chúng sinh ưa thích trên không thì nghiệp hữu đó chậm duyên sinh hữu được bay trên không. Chúng sinh đó ưa thích trên đất liền thì nghiệp hữu đó sẽ chậm duyên cho sinh hữu đó ở trên đất liền. Cho nên là cũng là một cái loài súc sinh, nhưng mà nó sinh ra, mỗi loài nó sinh ra ở một nơi là do nó có cái chấp thủ, nó có một cái dính mắc, mà cái nhân duyên để nó dính mắc thì nó khác nhau. Nhân duyên nó dính mắc, có một cái vị thiền sinh, vị ấy quán lại những kiếp tương lai của mình, vị quán là có một kiếp để vị được sinh ra làm vua. Thế là cái ông vua đấy một hôm đi qua cái chuồng bò, thấy con bò con nó đẹp quá, khởi đến cái tâm thích, cái muốn tâm con bò đẹp thế. Mỗi vậy nên mà đến lúc mà vị đấy chết thì nó hình ảnh con bò nó sinh ra, vậy là vị nó tái sinh làm bò. Thì nó có một cái duyên như vậy. Ví dụ có bây giờ có người mà người ta chỉ cần ưa thích chim cảnh, người thích thấy con chim nó bay trên nơi không thì nó chỉ thích, mà đến lúc chết mà cái tâm và cái hình ảnh con chim nó xuất hiện là vì đấy chết thì tái sinh làm chim. Cho nên có những cái người thì lúc chết mà mình lúc sống mình thường mình thích cá, thích cá thì nó có nhiều, có người thì thích chơi cá cảnh, nhưng mà có người thì thích ăn cá, mình chỉ cần thích ăn cá nó đủ cho mình tái sinh làm cá. Thì thường thường mình thích cái gì, mình thích ăn cái gì, nó cũng sẽ là một cái duyên để nó hỗ trợ. Cái duyên đấy nó hỗ trợ cho cái chấp thủ của mình về một cái sinh hữu đấy. Người mình thích cá thì mình cũng thích ăn cá thôi, bây giờ nó có thể nó làm cho mình dính mắc. Dính mắc là mình tái sinh làm cá. Nên thường thường là như vậy. Thường thường cứ cái con gì mà mình càng sát hại nó nhiều ấy, thì có thể là do mình thích mà có thể do mình ghét. Mình ghét có khi nó cũng tạo thành một cái chấp thủ, nó khiến cho mình sinh về đây. Ghét của nào trời trao của đấy. Có khi mình nhìn thấy con gì đó mình rất là ghét, ghét mà đến khi cái tâm của mình cũng nhớ đến nó nhiều. Mình càng ghét thì tâm nó càng nhớ đến nó nhiều. Mà nhớ đến nó nhiều thì quan gia nó cũng hay gặp nhau. Ví dụ như hai người thương nhau, quý nhau cũng muốn đến gần nhau. Hai người ghét nhau cũng muốn tìm nhau để tính sổ. Mình ghét người nào cũng muốn tìm người đấy để mình mắng, mình chửi, mình để mình hành hạ người đấy. Thì nó cũng vậy, trong cái lúc đi tục sinh thì nó cũng vậy. Nếu một cái đối tượng cực ghét nó hiện ra, nó cũng có thể làm cho cái tâm của mình bị khuynh hướng theo cái đối tượng đấy, và mình sẽ tái sinh về cái cõi đấy. Cho nên là thường thường người ta diệt chuột càng nhiều thì chuột càng sinh ra nhiều ấy. Đâu cái gì mà mình càng diệt nhiều thì nó càng sinh ra, nó có càng có nhiều chúng sinh chấp thủ vào cái loài đấy, thì chúng sinh chết để tái sinh về cái loài đấy càng nhiều. Có cái mình yêu quý thì mình cũng, nó cũng tạo thành cái duyên hỗ trợ để cho mình sinh về cái nơi đấy. Những cái mà mình cực ghét có khi nó cũng thành cái duyên, nó hỗ trợ cho mình tái sinh về cái cõi đó. Nên đó cũng là một trong những cái loài chấp thủ của vậy. Tại sao có những chúng sinh sinh về cõi thiện dục giới, có thiện sắc giới và cõi thiện vô sắc giới? Tại sao đến chúng sinh về cõi thiện, có người thì sinh về cõi dục giới, người sinh về sắc giới, người thì sinh về cõi vô sắc giới. Cái này nó cũng là cái khuynh hướng chấp thủ. Chấp thủ cái gì thì sẽ sinh về cái đó, cõi đó. Chúng sinh ưa thích ngũ dục thì khi tạo thiện nghiệp đó sẽ trở thành cái nghiệp hữu mà nó hỗ trợ cho tái sinh về cõi dục giới. Chúng sinh mà mình cứ mong cầu sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ. Thì ở cái cõi đời này nó có rất nhiều cái mà mình dính mắc. Có người thích giàu sang, có người thích quyền lực, có người thích nổi tiếng, có người thích sống lâu, có người thì thích ăn ngon, có người thì thích sắc đẹp, có người thích âm thanh, có người thích mùi, thích đủ mọi thứ ở trên trần gian. Những cái người ưa thích, tức là mình có sự tham đắm, mình có sự dính mắc, mình có sự chấp thủ vào những cái đối tượng ở cái cõi dục, thì mình sẽ bị cái đấy nó dính, mình sẽ bị dính mắc, giống như là mình đụng vào keo, keo nó dính chặt mình lại, nó hút chặt mình lại. Vậy những cái cảnh ở bên ngoài, cái cảnh vũ dục ở bên ngoài nó hút chặt mình, cái tâm của mình bị hút vào cái cảnh vũ dục này, thì khi mình chết thì cái thức nó sẽ tái sinh về đây. Hàng ngày cái nghiệp hữu của mình nó hướng về đây, mình tạo cái nghiệp gì nó đi về cái tâm chấp thủ ở đây thì nó sẽ hướng về cái cõi này. Chúng sinh nhàm chán ngũ dục tạo cái nghiệp hành thiền sắc giới thì thiền định đó sẽ trở thành nghiệp hữu trợ duyên cho tái sinh về cõi sắc giới. Chỉ khi nào vào cái những cái mà nó những cái cảnh ngũ dục này nó phải trở nên rất là nhẹ. Tức là cái người nào mà còn ưa thích cái những cái cảnh về ngũ dục mạnh quá thì người đó hành thiền nó không đắc thiền. Chỉ khi nào nó yếu đi rồi thì bắt đầu mới hành mà mới có thể đắc được thiền. Đấy là cái lúc đấy người đó có sự nhàm chán đối với cái cảnh dục này, thì lúc đấy cái tâm nó trở thành tâm sắc giới. Nhưng mà khi mà nó chuyển thành cái tâm sắc giới rồi thì nó lại quá an lạc, và nếu mà cái người đó chấp thủ vào cái sự an lạc của cái thiền sắc giới thì nó sẽ trở thành cái nghiệp hữu trợ duyên cho tái sinh về cõi sắc giới. Người này là cái nhân nó tái sinh về cõi sắc giới. Chúng sinh nào nhàm chán với sắc thân để tạo những cái nghiệp thiền vô sắc giới thì thiền định đó sẽ là cái nghiệp hữu tái sinh về cõi vô sắc giới. Chúng sinh nào mà thấy được cái thân này nó có thân là có khổ, mình cứ nghĩ là có thân thì có khổ, bởi vì là khi có thân thì mình phải có nhiều những cái nguy hiểm, đói tí cũng khổ, nó khát cũng khổ, đói khát nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ, chiến tranh tận bật, thiên tai tai nạn đủ mọi thứ nó khổ. Ở cái thân này có rất nhiều cái nguy hiểm như vậy. Nên là cái người đấy nhàm chán đối với sắc thân thì nó sẽ tạo ra một cái loại tâm vô sắc, tâm không cần sắc thân nữa, cái tâm nó không cần nương vào sắc thân nữa, nó nương vào những cái trạng thái khái niệm như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, thì nó nương vào đấy nó sinh lên. Và nó lại khi mà ở cái trạng thái không có thân thì nó lại cũng có cái sự an lạc, cũng có cái sự an lạc của cái trạng thái vô sắc. Và khi mà chấp thủ vào cái trạng thái đấy thì nó sẽ là cái khuynh hướng tái sinh về cõi vô sắc và cái cõi vô sắc đấy. Cho nên là có những chúng sinh ở trong tam giới là vậy, có chúng sinh thì cứ bị chìm đắm ở trong dục giới, có những chúng sinh thì cứ luẩn quẩn ở sắc giới, có những chúng sinh thì cứ sinh tử ở cái cõi vô sắc giới. Khi nào mình sinh về cõi dục giới rồi thì mình lại chấp thủ dục giới thì lúc chết mình lại sinh về dục giới tiếp, cứ liên tục như vậy. Còn những người nào sinh về sắc giới, nếu như mình mà cứ còn ưa thích ở cái cõi sắc giới ấy, thì nó cứ tái sinh ở cái cõi sắc giới bên ngoài hết, xong là mình tái sinh về đấy, mình lại tiếp tục hành thiền, kiếp sau lại tái sinh về đấy, tiếp là hành thiền nó lại tái sinh về đấy, cho đến khi nào mình nhàm chán ở cái đó, để mình thích lên cái cõi vô sắc thì nó lại sinh về cõi vô sắc. Cứ ngày nào mình còn ưa thích ở cõi vô sắc, thấy mình còn tạo nghiệp lại thì nó cứ sinh ở đấy hoài. Mà lúc nào đó mình nhàm chán cái vô sắc này thì sao? Nhàm chán cái vô sắc này nó lại rơi xuống sắc hoặc nó rơi xuống dục giới. Cứ như vậy. Bây giờ mình cứ muốn hướng đến một cái cao hơn thì mình phải nhàm chán một cái thấp thôi. Mình cứ nhàm chán cái này thì mình đạt được cái khác. Còn khi nào một chúng sinh mà nhàm chán cả ba cái này cùng nhàm chán hết thì sẽ tạo những cái nghiệp về cái trí tuệ giác ngộ, tạo cái nghiệp siêu thế, hành thiền vipassana thì chứng đắc được niết bàn. Còn nếu mà mình còn ưa thích một trong, còn chấp thủ một trong ba cái cõi này thì không giải thoát được được. Chati paccada chara marana sukha vire va dukha dhamanasa upacha upalasa. Sinh duyên già chết sầu bi khổ yêu não. Có nghiệp yếu thì sẽ phải có tái sinh, mà có tái sinh thì sẽ có già chết sầu bi khổ yêu não. Đã có sinh thì phải có tử, có sinh thì phải có già, có bệnh, có chết. Cho nên là cuộc đời, người ta nói đời là biển khổ, cứ có sinh ra đời này là phải khổ, phải chết, có sinh ra là phải có già, có chết đấy, có sầu bi yêu não, không tránh khỏi, cũng khổ về thân, cũng khổ về tâm. Cho nên nói là khổ đế, khổ, khổ là một cái chân lý, là một cái sự thật, là cái chân lý đầu tiên, khổ đế, tái sinh ảnh nhân, giả chết sầu bi khổ yêu não là quả. Người nào thấy đời là khổ, người đấy là có trí tuệ. Người nào thấy đời là vui, người đấy là người bị vô minh. Sinh, cha tí sinh. Cha tí là sinh, tức là sát na không sinh, thời điểm bắt đầu của kiếp sống này. Nó chỉ sinh lên một lần trong kiếp sống. Cha tí là cái tâm mà nó đi tục sinh, tâm tái sinh. Cái tâm này nó diễn ra rất là như thế này. Ngay trong cái lúc cái tâm cận tử nó sinh lên một cái nào, nó bắt đầu là bắt vào cái tâm tái sinh này. Vậy đây là mình mà muốn tái sinh về cái cõi nào, bây giờ mình phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tinh thần ngay từ sớm ấy. Phải chuẩn bị để mà đến lúc chết thì mình quan sát xem cái tâm của mình nó hướng về đâu, nó hướng về cái nào. Và ngay có thể là đến cái thời điểm tục sinh này, một cái thời điểm mà đến cái thời điểm tục sinh này mình vẫn có thể thay đổi được, thay đổi được cái cảnh tới đầu thai. Xưa có một cái ông, có một cái ông, cái người này, về cư sĩ thì ông này ông sống, ông chỉ làm nghề săn bắn, mình săn bắn. Có một người con trai thì đi xuất gia và tu trở thành một vị A-la-hán. Đang là vị này đến lúc người ta mới nghĩ đến cha mình già rồi, bắt đầu mình về độ cho cha. Đến lúc đấy ông mới già thì ông không đi sát sinh được nữa, và thôi bây giờ cha đi tu, dẫn ông vào chùa tu. Tôi đến lúc một vài năm sau thì ông ấy già, đến cái thời điểm ông phải chết. Thế là cái vị con, cái sư là con mới hỏi, thế bây giờ cha đang thấy cái gì đó? Bảo, ta thấy có rất nhiều con thú nó đang săn, nó bắt ta. Thì đấy là cái nghiệp cận tử nó hiện ra. Cái nghiệp cận tử đến lúc sống ông hay đi săn bắt thú mà. Thì bây giờ ông nhìn thấy rất nhiều hình ảnh con thú nó đang săn. Đấy là cái nghiệp cận tử mà ông rất là sợ hãi. Rất là sợ hãi cái nghiệp này. Thì lúc đấy cái người con này muốn thay đổi cái nghiệp cận tử của cha bằng cái cách đó là sai nhiều người mang hoa đến, nhưng mà dâng lên cúng Phật, dâng hoa lên cúng Phật để cho ngay trước mắt đó có cái bàn thờ bên cạnh đấy. Xong là biết bảo đây là hoa của cha này đấy, mà và mọi người này đang dâng hoa cúng Phật thay cho cha này. Cha hãy hoan hỉ đi, cha hãy mừng đi, cha hãy để tâm đến cái phước thiện cúng dường hoa này, để tham phước thiện cúng dường hoa. Thế là cái người cha này cũng hoan hỉ với cái thiện nghiệp cúng dường hoa này. Thì cái lúc đấy một lúc sau thì người con này hỏi, thế bây giờ cha thấy cái gì? Mà bây giờ ta thấy rất, tức là rất nhiều các vị thiên nữ ở cõi trời. Thế lúc này ông này biết là vậy là ông này phải sinh thiên, tức là thấy cái cảnh đấy là cái cảnh, cũng là cái nghiệp tướng nó sinh ra. Nghiệp tướng nó sinh ra thì ông này sẽ sinh về cõi trời thành một vị chư thiên. Thì đấy là cái sát na tục sinh, vì đó nó, cái nghiệp nó sẽ hiện ra. Nên đấy là cái nghiệp hữu, thì hàng ngày vì đó tạo cái nhân sát sinh thì nó là cái nghiệp hữu. Và bây giờ cái nghiệp cận tử đấy là cái nghiệp cúng dường hoa. Nhưng mà do tâm của cái ông này chắc ông khuynh hướng về cõi thiên giới, có cái chấp thủ về cõi thiên giới, tham ái tính mắc, nhìn thấy thiên nữ sinh quá mà, thế nào ông tính mắc luôn. Đấy là ông chấp thủ đó mà, chấp thủ lại thì ông sinh được đấy. Nhưng mà lúc đấy ông mà nghĩ lại làm sao? Ông nghĩ về cái sự sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức khỏe thì sao? Thì ông lại sinh tiếp tục lại làm người. Nhưng mà ông lại hướng về cõi thiên, ông lại ưa thích cõi thiên thì ông sinh về thiên. Cái nghiệp cũng là cái nghiệp dục giới mà. Dục giới mình khuynh hướng về đâu, cái tâm mình chấp thủ về đâu thì nó sinh về đâu. Còn có những người người ta có thể chọn được các kiếp tái sinh, chọn được kiếp tái sinh. Tức là có một cái ông phú hộ này, khi ông còn sống ông ấy làm rất nhiều cái thiện nghiệp, mà đến khi mà ông ấy chết thì ông ấy để cho ông sai người con, đúng là con hay đến chùa mời các vị tỳ kheo đến đây để tụng kinh cho cha nghe trước khi mà cha mệnh chung. Thì người con của ông đến chùa mời các vị tỳ kheo đến, các vị tỳ kheo đến tụng một cái bài kinh, và ông nói là con thích nghe nhất là cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Thì các tỳ kheo đang tụng kinh lúc đấy thì các vị chư thiên ở cõi trời biết là ông này đã đến giờ mệnh chung, và sáu cõi trời cho sáu cỗ xe đến để đón. Sáu cõi trời cho sáu cỗ xe đến cõi trời Tứ Thiên Vương, Đang Lợi, Dạ Ma Thiên, Đầu Sủa Thiên, Hóa Đạt Tha Hóa, Tự Tại Thiên, có sáu cõi trời đều cho đến về cũng mời ngài về cõi của chúng tôi, mời ngài về cõi của chúng tôi. Thế là cái lúc đấy thì ông ấy lại nói chuyện với các vị chư thiên. Ông nói các ngài cứ từ từ chờ cho ta nghe xong bài kinh này đã. từ từ. Thế khi mà ông nói lên như thế thì các tỳ kheo này khó chịu, bảo ông này ông không giữ chánh niệm, mình đang tụng kinh mà bây giờ ông ấy nói những cái câu như thế này. Thế là các vị này không vui bỏ về, các vị tỳ kheo đang bỏ về. Khi các vị tỳ kheo bỏ về thì ông ấy hỏi con cái, ông lần này các con, các tỳ kheo đâu rồi, đang tụng kinh chưa xong mà sao đã về hết? Tại cha không giữ chánh niệm, cha lại nói cái gì để cho các ngài phật ý về hết rồi? Và không, ta đang nói chuyện với chư thiên, ta bảo chư thiên hãy chờ ta chút, chư thiên đang mời ta về cõi thiên. Thế là ông ấy hỏi cho con đúng là bây giờ có sáu cỗ xe ở sáu cõi trời, biết cha nên chọn cỗ nào nhỉ? Thế là mấy người con ấy, những người con mà nó biết đến đạo pháp mà cha hãy chọn cái cõi trời đâu suốt, cõi trời đâu suốt, vì cõi trời có nhiều vị Bồ Tát ra đời, các vị Bồ Tát trước khi thành Phật nó hay từ cái cõi trời đâu suốt giáng sinh, nên ở trên đấy chắc là Phật pháp sẽ hưng thịnh hơn. Thế là lúc đấy ông hãy cho ta tràng hoa. Và lúc đấy thì tất cả những người con mà có thể là cha bị vọng tưởng, cha bị tưởng tượng, bị hoang tưởng, hay sao ấy, chúng con chả nhìn thấy sao cha nhìn thấy, mà không, ta nhìn thấy thật, mà ta nhìn thấy sáu cỗ xe thật, nhưng mà các con không thấy, nhưng mà ta thấy. Bây giờ muốn tin thì cho ta một cái vòng hoa. Thế là mọi người đưa cho ông một cái vòng hoa, thế là ông ấy nhằm cái cỗ xe ở cái cõi đông suốt ấy, tung cái hoa lên, và cái hoa nó mắc vào cái xe, nó mắc vào cái xe ở giữa hư không. Thế là mọi người thấy cái vòng hoa mà nó dừng lại ở giữa hư không, lung leo ở trên đấy. Cho họ đấy là cái vòng hoa của ta tung lên, nó đã vào cái cỗ xe, đã mắc vào cái cỗ xe ở cái cõi trời đông suốt. Và ta đã chọn cái cõi trời đấu suốt làm cái nơi tái sinh. Và thế nào mới sinh về cái cõi trời đấu suốt đấy. Thì mọi thứ mọi người đi theo nghiệp. Nhưng mà một người có phước lớn, người ta có thể là chọn được những cái kiếp tái sinh như vậy. Cho nên là cái tương lai của mình có thể quyết định được. Mình có thể quyết định được mà. Mình khuynh hướng về cái gì nữa, cái tương lai của mình nó sẽ về đấy. Mình hướng về đâu thì tương lai mình nó về đấy. Nên là một người làm một cái nghiệp gì mình hay phát nguyện là vậy. Một cái người làm cái gì cũng nguyện chứng đắc niết bàn, thì cái nguyện được cái nó thôi thúc mình cứ sinh ra kiếp nào mình bắt đầu phải đi tầm đạo. Sinh ra kiếp nào cũng tầm, lúc nào cũng có một cái khuynh hướng là phải đi học đạo, đi tầm đạo, tha phương tầm đạo, du hành khắp nơi để tìm cái đạo giải thoát. Thì cái người đấy là cái nguyện lực nó thôi thúc cái người đấy. Và khi mà sinh ra thì phải có già có chết, sinh già bệnh chết, thì đấy là cái nhân của sinh sầu, sukha là sầu bực bội, paridebha là bi khóc than, dukkha là khổ, komanasa là yêu phiền, phiền não. Tức là đã sinh ra là người đó phải có bực bội, nó có tâm sân, nào mình phải có sân. Có lúc thì mình bi ai đau đớn thì mình than khóc, có lúc thì cái sự đau đớn ở trên thân của mình Có lúc bệnh tật thì mình đau đớn, có lúc thì mình ưu phiền, ấm ức ở trong lòng. Upajasa là cái sự oán hận, cái tâm não hận, não là não hận, oán hận người này người kia, sầu bi ưu não là những nỗi thống khổ của thân và của tâm thường diễn ra trong kiếp sống. Nên là sống ở trên đời này nó vậy, vì mình có cái tâm tham mong cầu, cầu không được thì nó sinh ra bực bội. Nên khi cầu được rồi, mà khi mà mình cầu mình được rồi nhưng mình lại không giữ được nó, mai mốt nó mất đi cái nó khóc, khóc than đau đớn, đau đớn về thân, ưu phiền. Nên khi mà nó đã mất rồi mình còn phải cái nỗi phiền đấy, nó còn dai dẳng mãi. Khi mình phát hiện ra ai cướp mất cái mà mình yêu thích rồi thì mình oán hận người đó. Cầu không được cũng khổ, được rồi thì cũng khổ, được rồi thì khi mình còn nó thì mình phải canh giữ, giữ mà không được đến lúc nó mất đi thì làm sao, thì lại phải khóc than. Đời là vậy đó, không phải cái gì cũng thế thôi. Suốt ngày bận rộn đi cầu cái này, xong lại bảo vệ cái kia, xong ngày lại than vãn vì mất mát cái này cái kia. Do có sinh nên có sầu muộn, sinh là nhân sầu muộn là quả. Do có sinh nên có yêu bi than khóc, sinh là nhân yêu bi là quả. Do có sinh nên có đau khổ, sinh là nhân đau khổ là quả. Do có sinh nên có yêu phiền, sinh là nhân yêu phiền là quả. Do có sinh nên có não hại, sinh là nhân não hại là quả. Não hại là cái đồng áp ý thù hiểm. Có ngày nào mình không sầu, có ngày nào không bi, có ngày nào không khổ, có ngày nào không phiền muội, có ngày nào không não hại. Ít hoặc nhiều, nhẹ hoặc nặng này. Vậy, tại vì nó có nhân thì nó có quả, nhân đã có sinh rồi nó phải có như thế thôi, ra cho nhiều. Các vị chư thiên và phạm thiên lúc sinh ra đến khi chết đi luôn có thân hình trẻ đẹp, vậy duyên sinh duyên già chết là như thế nào? Bây giờ mình là cái người ở trần gian này thì có sinh lên thì có chết đi, có sinh có già, nhưng mà các vị chư thiên là sinh mà không, người ta không già, vị đấy không nói già. Đường lên nói trời không có bà già, không già nào hết, ai cũng trẻ, ai cũng đẹp như ai hết. Vậy thì cái vị đấy nó có cái sinh, nó có duyên cho già chết không? Vẫn già chết diễn ra trong từng sát na, trên danh mà sắc. Tức là cái già chết này nó ngay lập tức, ngay cái lúc mà đi tái tục xong một cái, ngay cái sát na tục sinh xong một cái, nó đã có sát na già chết ngay lập tức rồi. Một sát na sinh lên, một sát na tăng chúng, một sát na tan rã, chết đi, sinh già chết cứ liên tục như vậy trong suốt kiếp sống. Đây là cái người mà giác ngộ ra cái sự già chết, là người giác ngộ ra ở những cái sự già chết trong từng sát na này. Người giác ngộ ra cái khổ, là giác ngộ ra cái khổ nó diễn ra trong từng sát na này thì mới giải thoát được khổ. Chứ mà giờ mình bảo tôi còn trẻ đây, tôi đã già đâu mà. Xong rồi và bao nhiêu tuổi mới già, cái lúc em mới có 20 tuổi, bao nhiêu tuổi già, chắc 30 tuổi mới già. Xong đến 30 tuổi đã già chưa, chắc phải 40 tuổi mới già. 40 tuổi thì bảo người 50 tuổi mới già, người 50 tuổi bảo 60 mới già, 60 bảo 70 mới già. 70 tuổi đã già chưa, vẫn còn trẻ, vẫn còn trẻ. Bây giờ mấy người mà 70 hỏi họ đã già chưa, còn chưa có nghĩ là già đâu. Sau này bây giờ 70 tuổi là còn đi làm ăn làm gì, bảo phải đi làm tích chữ đấy, sau này già còn có cái mà dùng chứ. Mấy người 70 đến 70 mấy rồi vẫn cứ bảo bây giờ phải chịu khó làm ăn, sau này già này còn, sau này già này còn phải còn đỡ phải nhờ ai. Thì thường thường là như vậy, thì không ai thấy mình được, không ai thấy được cái, những cái người mà không có trí tuệ không thấy được cái già của mình. Đấy, nhưng mà thực ra thì ngay trong cái lúc mà còn trong bụng mẹ nó đã có già rồi, ngay trong cái lúc mà còn đang nằm trong thai nó đã có một cái sát na sinh lên, một cái sát na ăn chú, một sát na diệt đi rồi. Vậy nó có già, có bệnh, có chết ngay ở đấy rồi. Ghi ra khỏi bụng mẹ nó cũng già bệnh chết, lớn lên nó cũng già bệnh chết, già đi nó cũng già bệnh chết, và khi chết thì nó cũng già bệnh chết, lúc nào nó cũng già bệnh chết hết. Thì cái Đấy mới là cái, thì chư thiên cũng vậy, các vị chư thiên phạm thiên cũng vậy, cũng có danh và sắc. Thì danh sắc thì nó như nhau, thì cứ nó vẫn có một sát na sinh lên rồi một, nó có sát na già đi, một sát na nó tan ra, rồi sau nó lại sinh, nó lại già, nó lại chết, nó lại sinh, nó lại già, nó lại chết. Cái gì nó cũng vậy, vạn vật vậy, bên trong thân mình vận tâm mình nó cũng vậy, mà những cái vạn vật bên ngoài mình nó cũng thế, nó cũng đang hủy hoại, nó cũng đang sinh già chết từng tí một, cứ già chết, già chết, già chết, sinh già chết, sinh già chết. Vì có sinh nên có già chết, sinh là nhân và già chết là quả. Các vị phạm thiên thì luôn an trú ở trong định, không khởi lên phiền não, vậy duyên sinh sầu bi im não như thế nào? Các vị phạm thiên thì người ta không có lúc nào an trú ở trong tầng thiền thì người ta có sầu bi im não không? Phải hoặc các vị phạm thiên mới biết được chứ nhỉ? Các vị phạm thiên chỉ có sinh nên an trú và hoại diệt, sinh nên là nhân, là chết là quả. Tức là các vị chỉ có một cái tâm tục sinh, nó sinh lên đấy, rồi các vị đấy an trú ở đấy, rồi nó diệt đi. Tức là chỉ có già mà chết, chứ các vị không có cái, nếu mà có thì nó chỉ có ở cái lúc mà các vị ở cái thời điểm cận tử, cái lúc mà cái tướng suy nó hiện ra, biết mình sắp chết thì lúc đấy non nào, lúc đấy bối rối non nào. Nếu như cái vị nào mà không chịu tu tập tiếp thì no thì nó sẽ rớt xuống. Còn những người nào người ta vẫn hành thiền liên mật thì người ta không no, vì người ta biết người ta vẫn sinh là thì cái vị phạm thiên ở cái thời điểm cận tử ấy mà thấy cái tâm nó loạn, nó no nắng một cái thì biết là nó sẽ rơi về mọi dục dở. Nhưng mà các vị phạm thiên thì được cái là không rơi vào ác đạo, chết cũng không rơi vào ác đạo, nó sẽ rơi vào có dục dở. Lúc trước khi mà Đức Phật là đang đi trên đường nhìn thấy một con lợn nằm trên đống phân, Đức Phật mỉm cười, Ngài A Nan hỏi tại sao Ngài cười. Phật bảo cái con lợn kia thời Phật Ca Diếp thì nó là một cái người, một cái người tín nữ. Mà sau khi một lần đi ra nhà vệ sinh, nó thấy những con giòi trong đống phân ghê quá, mà trời ghê gớm quá, cái gớm thế là từ đấy mà đi nhàm chán cái thân người thì nhàm chán có dục giới ấy. Thế là từ đấy mới siêng năng đến chùa nghe pháp rồi tu thực hành thiền định. Khi mà chứng được thiền định an trú ở trong đấy thì sinh về cõi phạm thiên giới, sinh về cõi phạm thiên giới ấy được một kiếp. Nhưng mà khi mà sinh về đấy thì lại phóng dật, không có chịu tu tập tiếp, sống hết một kiếp ở đấy, xong rồi đến lúc chết thì sinh xuống làm một người nữ. Thì sinh làm một người nữ thì lại cũng không có siêng năng làm việc thiện, cho nên đến lúc chết cái kiếp người nữ thì sinh làm con nợ, con nợ đang làm xuống đống phân. Cho nên là cứ đến khi nào một cái người nào mà còn ở trong sinh tử, mình làm một cái gì đó mà mình thỏa mãn, mình thỏa mãn rồi thì là nó sẽ dừng lại từ đấy và nó sẽ rơi xuống. Giống như là một cái người mình đang bơi mình muốn bơi sang sông bên kia mà nó bơi ngược lại dòng nước, hay là mình chèo con thuyền đi ngược dòng nước nhưng mà nó chưa đến bến bờ, thôi đến đây đủ rồi, gần đến bờ rồi ngủ giấc, buông tay chèo ra ngủ một giấc, ngủ xong rồi mình tỉnh lại nó đã trở về điểm xuất phát rồi. Trong cái khi mà những chúng sinh cũng vậy, khi mà mình sinh là có người này là ăn phận lắm rồi, tốt lắm rồi, được sinh làm người là tốt lắm rồi, nên bây giờ mình cứ thoải mái mà tự do ăn chơi thoải mái, thì lúc đấy là khi chết những người đấy sẽ tục sinh về một cái, nó sẽ rơi xuống, nó sẽ đi ngược trở lại. Một cái người mà sinh lên cõi trời mà sinh lên cõi trời mà mình được làm chư thiên này là hạnh phúc lắm rồi, cứ hưởng thụ cái đời sống chư thiên này. Cái người đấy mà không chịu làm phước nữa thì đến lúc chết này nó lại rơi xuống. Người nên đến phạm thiên thì cũng vậy, nên đến phạm thiên này, nhưng mà lúc đấy mình cảm thấy hài lòng thỏa mãn rồi, mình dừng lại không có tinh tấn thêm, nhưng mà không tinh tấn thêm một cái nằm rơi xuống. Người nào vậy mình cứ dừng lại nằm thấy rơi xuống. Còn cái người nào mà cứ tinh tấn, cứ tiếp tục phải tiến lên thì nó sẽ đi lên. Phạm thiên cũng có già chết, rồi có nhân loại, có ai không sầu bi khổ yêu não? Cái cõi đời này Thế có cái người nào mà không không có sầu, không có bi, có người nào cả đời mà không thấy, không thấy nhăn nhó, không thấy khóc than, không có đau đớn bệnh tật, không có oán hận gì ai. Chỉ khi nào trở thành những vị a la hán thì có các bậc thánh a la hán, còn một cái thân thọ khổ. Các bậc a la hán thì còn vẫn còn một cái thọ khổ, còn lại cái tâm hoàn toàn hết sầu bi ưu não. Nó chỉ hết được bốn cái sầu bi ưu não chứ cái khổ nó không hết. Kể cả Đức Phật này, khi mà thành Phật thì ngài vẫn bị đau, ngài vẫn bị đau, đau các cái bệnh về thân nó vẫn sinh, vẫn có những cái cảm thọ đau đớn không nhiệt về thân. Các bậc a la hán vẫn có những cảm thọ đau đớn không nhiệt về thân. Thế khi mà diệt được phiền não thì nó hết cái sầu bi, nhưng mà cái khổ về thân thì không hết. Thì đã bảo có sinh là có khổ vậy. Khi nào mà không khổ thì hết sinh thì nó mới hết khổ. Ê hòa mê tát sa kê hô la sa du ca ca ta sa sa du ta yô đi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quần này. Tập khởi là gì? Như vậy là sự tập khởi. Tập khởi là nó sinh lên. Như vậy là cái sự sinh lên của toàn bộ những cái khổ này, những cái nỗi khổ này. Đó là sự sinh khởi. Đó là sự sinh khởi của vòng luân hồi. Đến cái tái sinh là hết 12 duyên nhé. Từ vô minh, duyên hành, hành duyên thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh, não tử, sầu bi khổ, ưu não. Đấy là cái sự nó sinh khởi. Ngày nào mà có vô minh thì phải có hành thì có thức, có thức, có danh sắc. Có danh sắc thì có sáu xứ thì có xúc thì có thọ thì có ái thì có thủ thì có hữu thì có tái sinh. Có tái sinh thì có già chết, sầu bi khổ, ưu não. Đấy là cái sự sinh khởi của cái nỗi khổ đau sinh tử, sự sinh khởi liên tục như vậy. Nên mình phải nhận sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Sinh tập khởi có nghĩa là do vô minh sinh nên hành sinh, do hành sinh nên sự sinh, tức là do cái này có mặt thì cái kia có mặt, do cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu. 12 mắt xích nhân duyên này giống như một sợi dây vô hình đã trói buộc chúng sinh ở trong vòng luân hồi sinh tử. Cái nhân duyên trói buộc chúng sinh trong luân hồi sinh tử, trói buộc nó giống như con chó bị xích. Thì cái 12 cái nhân duyên nó giống như là 12 cái mắt của một cái xích ấy. Nó xích chúng sinh, nó xích cổ chúng sinh lại. Cái con chó mà nó bị xích ấy, thì nó đi sang bên phải thì nó cũng không thoát khỏi cái cọc. Người ta xích con chó làm cái cọc, thì lúc ấy nó đi sang phải, lúc nó đi sang trái, lúc nó đi lên phía trên, lúc nó đi xuống phía dưới. Thì nó cũng như thế vậy, chúng sinh ấy. Lúc thì mình sinh về cái cõi này thì lúc sinh về cõi kia thì lúc sinh lên cõi trời thưởng thức một tí, lúc sinh xuống địa ngục khổ đau một tí, xong là sinh về cõi người, sinh về các cõi khác nhau. Thế mình bị cái gì nó trói, bị cái xích này nó trói mình, nó xích cổ mình lại, làm cho mình cứ sinh ở cái cõi này một tí, sinh ở cõi kia một tí. Nên bây giờ cái con chó mà nó muốn thoát ra, nó đi chơi chẳng hạn, thì nó làm sao, nó chán, không muốn bị xích nữa thì nó làm sao, nó phải cắn đứt cái xích đấy. Nhưng như tù nhân ấy, muốn vượt ngục ấy, cắt đứt cái xích đấy thì thoát được. Thì chúng sinh của con đã cũng là những tù nhân ở trong cái sinh tử này. Khi nào mình mà phá vỡ cái xích này, cái xiềng xích này, thì lúc đấy mình mới ra được, mới thoát khỏi cái sinh tử. Ba thời của 12 nhân duyên. 12 nhân duyên này nó chia thành 3 giai đoạn: quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ thì có 2 cái nhân là vô minh và hành, nó nằm ở trong quá khứ. Do ở trong quá khứ mình có vô minh và có tạo nghiệp, thì hiện tại này mình mới có cái thức. Thức là cái lúc nó được tính từ trong cái lúc mình đi tục sinh mà đi. Cái thức này nó bắt đầu từ cái thời điểm là thức tục sinh và nó cho đến cái thời điểm cận tử. Cái thức nó duy trì suốt cái kiếp sống đó. Đấy, cho nên gọi là vô minh. Do vô minh cho nên là sinh ra hành. Tức là vô minh cũng như là trong quá khứ, do cái sự không hiểu biết cho nên là mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp với một cái tâm tham ái, tạo nghiệp với tâm chấp thủ, tạo nghiệp thiện thì mình tham ái bằng nghiệp thiện, tạo nghiệp bất thiện thì mình cũng dính mắc vào cái nghiệp bất thiện. Lúc nào mình cũng có sự dính mắc như vậy trong lúc tạo nghiệp, cho nên là vô minh duyên hành. Cái hành đấy là nghiệp, hành này là những cái hành động tạo nghiệp. Tức là trong quá khứ mình đã hành động mình đã hành động một cách dại dột, hành động tức là những cái hành động mà mình đã để lại cái nhân của sự tái sinh, nên đấy gọi là vô minh duyên hành. Nhưng bây giờ mình nghĩ lại một cái việc gì đó mình đã từng làm trong quá khứ, nhưng mà hồi sau cái lúc đấy mình ngu thế, nhưng sao mình lại làm cái việc này, mình không làm việc kia, mình cứ giá như ngày đấy mình làm việc này, có phải bây giờ mình sung sướng hơn không? Giá như ngày đấy mình làm việc kia, bây giờ mình sung sướng hơn không? Thì đấy là những cái hành động mà nó đã qua rồi, bây giờ mình nhìn lại mình có nuối tiếc, mình không thay đổi được nữa. Thì bây giờ cũng vậy, bây giờ cái cuộc sống của mình thấy cuộc sống của mình nó gặp nhiều cái khổ đau, và cái người nào mà hiểu về nghiệp thì mình giá như ngày xưa đấy, mình làm nhiều cái, mình tạo nhiều cái phước thiện, có phải bây giờ cái cuộc sống mình đỡ khổ hơn không? Người nào mà mình biết là mình sắp chết rồi, giá như ngày xưa mình chịu khó, mình làm nhiều phước ấy, thì có phải bây giờ mình sống lâu hơn không? Giá như ngày xưa mình bố thí nhiều vàng, thì có phải bây giờ mình giàu có không? Thì rất là nhiều cái là vô minh duyên hành, có nghĩa là những cái mà mình đã làm rồi, đã tạo tác rồi. Giá như ngày xưa mình biết tu tập, bây giờ mình đã giải thoát rồi, có phải không? Thì bây giờ mình nhìn lại đấy, thì mọi cái và cái hành động của mình trước kia đều bắt nguồn từ vô minh, cho nên nó mới có cái thức quả, thức là cái kết quả của những cái hành động đấy, nó diễn ra trong suốt kiếp sống này. Thức quả hành nó sinh ra thức, người sau cái tâm thức của mình vậy, từ cái thức tục sinh này, là ví dụ mình làm người thì nó có cái thức tục sinh, nó có người, từ cái thức tục sinh này nó sinh ra cái thức gì nữa, nhãn thức, nhĩ thức, tỵ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó cũng là thức. Nhưng mà thức đấy nó có nối liền với cái hành này không? Bây giờ những cái thức của mình với cái hành này nó còn kết nối với nhau không? Nó luôn luôn kết nối với nhau, cái hiện tại nó luôn luôn kết nối với quá khứ, chứ không phải bây giờ mình sinh ra đời những mắt tai mũi lưỡi thân ý như nhau thì ai như nhau, cũng mắt đấy, cũng tai đấy, cũng mũi đấy, cũng lưỡi đấy, cũng thân đấy, cũng cái ý đấy, nhưng mà nó vẫn bị chi phối bởi cái hành này, cho nên là mắt mỗi người thấy một cái cảnh khác nhau, có người thấy cùng thấy một cái cảnh, có người thì hoan hỉ, có người thì khó chịu, cùng nghe một cái âm thanh mà có người thì vui mà có người thì buồn, cùng ngửi một cái mùi hương có người thấy thơm có người thấy hôi, cùng một cái thức ăn nhưng mà có người thấy ngon có người thấy dở, cùng dâng một cái món ăn thì người này ăn thì ngon, người kia này ăn chối không ăn được, tại sao lại thế? Bởi vì cái hành này nó sinh ra cái thức, cái hành thiện thì nó sinh ra cái thức, mình luôn luôn thấy những cái điều mà mình hài lòng, cái hành bất thiện thì nó xui khiến cho mình luôn luôn phải thấy những cái cảnh không hài lòng, đấy là hành duyên thức rồi. Đây là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức lên cho danh sắc. Từ cái thức đấy thì nó sinh ra cái danh và cái sắc. Từ cái thức quả đấy nó sinh ra cho mình có cái tâm. Đôi khi cái tâm của mình nó thanh thản an vui. Đôi khi nó phiền muội. Đôi khi cái sắc thân của mình nó mạnh khỏe, mà đôi khi nó yếu ớt, đôi khi cái sắc nó đẹp, đôi khi cái sắc nó xấu. Thì nó lại từ cái thức này nó sinh ra sắc. Từ danh sắc thì nó sinh ra sáu xứ. Sáu xứ là lục nhập. Mắt là những cái danh sắc ở các căn. Lục nhập thì nó duyên vô xúc, xúc về thế nó thọ, thọ duyên ái duyên thủ duyên kim. Đấy là những cái ở hiện tại thì nó có tám nhân. Tám nhân. Này chiếu phát một trong mọi người kia. Để mình thấy là cái bảng 12 nhân duyên. Mọi người phải nhìn vào đây có thể hiểu sâu hơn. Đây là cái bảng luân hồi. Nhìn vào cái bảng này nó còn giống cái trận đổ bát quái không? Trận đổ bát quái. Đấy, chúng sinh đi vào đây không ra nổi là vậy đấy. Chúng sinh chui vào trong này là không có biết đường ra. Vì nó phức tạp như thế này, mình nhìn thấy là mình đã loạn hết tâm này rồi. Không còn biết cái đường nào. Cho nên là hầu như tất cả chúng sinh đang bị quay cuồng trong cái vòng tròn này. Đây là cái vòng tròn luân hồi. Những người nào mà hiểu ra được cái vòng tròn luân hồi này, mình mà tìm được cái con đường ra. Mình mà muốn giải thoát ra luân hồi, mình phải tìm được cái con đường ra. Nó cứ tròn, nó cứ quay tít như thế này, mình tìm đâu ra cái đầu mối của nó. Cái đầu mối của nó để mà tìm con đường để mà ra khỏi cái vòng luân hồi này. ba thời của 12 nhân duyên đó, quá khứ nó có hiện tại, thức danh sắc lục nhập xúc thọ hai thủ hữu, và nó có tương lai là sinh già chết. Trong quá khứ thì là do mình vô minh, mình hành động để lại nghiệp, nên cái nghiệp đấy nó khiến cho mình bây giờ sinh ra là có tâm thức này, có danh mà có sắc mà có thân mà có tâm này, có đầy đủ sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, gọi là lục nhập đấy. Có xúc là những cái căn của mình nó có thể tiếp xúc được với cảnh trần, đấy gọi là xúc nhé. Khi mà nó ưa thích hoặc là nó chán ghét với cảnh trần thì đấy là thọ nhé. Nó yêu cảnh trần thì đấy là ái nhé. Nó dính với cảnh trần thì là thủ nhé. Rồi từ cái thủ đấy nó để lại cái nó lại để lại cái nghiệp hữu trong tương lai thì đấy là hữu. Và trong tương lai mình sẽ lại tiếp tục có sinh già và chết. Thế bây giờ tại sao mình lại có cái thân tâm này, cái đời sống hiện tại này? Vì mình có vô minh và hành ở trong quá khứ. Nếu trong tương lai mình sẽ ra sao? Nếu như bây giờ mình mà có thức danh sắc lục nhập xúc thọ hay thủ hữu thì tương lai mình sẽ tiếp tục có sinh già chết. Là ba thời, nhưng mà chia lên bản có ba thời như vậy. Quá khứ vô minh, vì vô minh không biết nỗi khổ đau trong sinh tử nên tạo các nghiệp thiện và bất thiện, thì đó gọi là vô minh duyên hành. Hiện tại do tạo nghiệp phải đi tái sanh nên có thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thuộc hữu, mà trong tương lai do tạo nghiệp hữu ở hiện tại sẽ trở thành sinh hữu và tái sinh ở tương lai, nên có sinh và già chết ở tương lai. Ba luôn tan luôn ba cái vòng tròn. Cái luôn là cái vòng tròn, phiền não luôn, nghiệp luôn và quả luôn, ba cái vòng tròn tan luôn. Vô minh ái phủ được gọi là phiền não luôn, hành hữu được gọi là nghiệp luôn, thức danh sắc lục nhập xúc thọ được gọi là quả luôn. Luôn là luân hồi, cái vòng tròn luân hồi. Phiền não do cái phiền não vô minh tham ái chấp thủ này, rồi là khiến cho mình có những hành động tạo nghiệp, nó để lại nghiệp hữu. Đấy là những nhân quá khứ. Năm nhân quá khứ này nó sinh ra năm quả hiện tại. Thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đấy là quả hiện tại. Năm nhân quá khứ sinh ra năm quả hiện tại. Ba luân hồi. Năm nhân hiện tại nó sinh ra quả tương lai từ nhân hiện tại. Vô minh ái thủ hành hữu, đấy là nhân hiện tại, thì là tăng luôn. Và tương lai là sinh lão tử, sinh già chết ở tương lai, đấy là quả luôn. Thế đấy được gọi là phiền não luôn, nghiệp luôn và quả luôn. Do có phiền não luôn thì sẽ có nghiệp luôn, do có nghiệp luôn thì sẽ có quả luôn. Khi nào hết phiền não thì hết nghiệp, khi nào hết nghiệp thì hết quả, hết tái sinh. Phiền não luôn là những tư tưởng sai trái cuốn hút chúng sinh xoay chuyển sang luân hồi sinh tử. Đó là những tâm tham tà kiến. Phiền não luôn đó là tham tà kiến. Vô minh tham tà kiến, ái tham tà kiến, thủ tham tà kiến. Tà kiến là hiểu sai sự thật. Nếu ngày nào mình còn hiểu sai sự thật thì mình còn khởi lên cái phiền não. Cứ mỗi chúng sinh mà cứ khởi lên cái hiểu sai sự thật thì là chúng sinh lại tiếp tục tạo cái nghiệp để trong sinh tử, tạo cái nghiệp để đi luân hồi tiếp. Đó được gọi là phiền não luôn, tham tà kiến. Nghiệp luôn là những hành động tạo nghiệp, làm nguyên nhân cho kiếp tái sinh về sau. Hành động đi kèm với tâm bất thiện thì nó nghiệp bất thiện, nạn nhân sẽ sinh về cõi khổ. Nếu hành động đi kèm với tâm thiện nó là nghiệp thiện, nạn nhân sẽ tục sinh về cõi an vui. Thì đấy là gọi là nghiệp luôn, phiền não luôn. Cũng phiền não luôn này, nhưng mà mình tạo như mình có nó, mình có thể tạo được nghiệp thiện không? Cũng là cái phiền não luôn đấy, nó có thể xui khiến cho một người tạo thiện nghiệp. Ví dụ cái phiền não luôn này nó không phải là những cái phiền não để cho nó cũng là cái phiền não đấy, mà có người ưa thích về cõi trời chẳng hạn, vô minh cho rằng cõi trời là có thật, tham ái là tham ái với cõi trời, chấp thủ với cõi trời, đấy là phiền não luôn. Thì người đó tạo những cái thiện nghiệp sinh về cõi trời, người đó sinh về cõi phạm thiên là vô minh cho rằng cõi phạm thiên là có thật, tham ái là tham ái với cõi phạm thiên, chấp thủ vào đời sống phạm thiên, cho nên hành thiền và sinh về cõi phạm thiên. Nó cũng là phiền não luôn. Thì cái phiền não luôn thì nó có ở cả tam giới. Dục giới nó có phiền não luôn, sắc giới nó có phiền não luôn, vô sắc giới nó có phiền não luôn. Ở cõi khổ đau, vô minh mình hành động bất thiện, vô minh cho rằng sát sinh trộm cắp tà dâm rồi uống rượu là không có tội, thì đấy là nó cũng là vô minh. Tham ái là mình tham ái với lại cái mà cái động cơ mà mình đi làm cái việc này là vì cái mục đích gì, sát sinh vì mục đích gì là mình tham ái với cái đấy, trộm cắp vì mục đích gì là mình có tham ái, rồi mình chấp thủ vào cái tà kiến nào rồi, thì ba cái đấy nó đều là vô minh tham ái chấp thủ hết, nên nó gọi là phiền não luôn. Phiền não luôn thì nó có ở tất cả các cõi sống, nó có phiền não luôn nên có nghiệp luôn, thì nghiệp cũng có thể là thiện, có thể là bất thiện. Cho nên là cái đời sống tương lai có thể là khổ đau, có thể là an vui, quả luôn là kết quả của nghiệp đấy. Thì nó từ cái phiền não luôn, cái nghiệp luôn đấy, nó cho là quả luôn, thức, tâm tục sinh, danh sắc, sáu xứ, có tâm thức đi tục sinh, có danh sắc là thân tâm, có sáu xứ là mắt tai mũi lưỡi thân ý, có xúc là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, có cảm thọ là vui buồn khổ lạc, sẽ có cái sinh là sinh ra, có già chết, có não tử là có già chết, đấy là kết quả của cái phiền não luôn và nghiệp luôn, phiền não luôn và nghiệp luôn nó để lại kết quả như vậy. Thể của 12 nhân duyên là năm nhân quá khứ vô minh ái thủ hữu, năm quả hiện tại thức danh sắc lục nhập xúc thọ, năm nhân hiện tại ái thủ hữu vô minh hành, năm quả tương lai thức danh sắc lục nhập xúc thọ. 12 nhân duyên này cũng có chia ra thành năm nhân quá khứ sinh ra năm quả hiện tại, và năm nhân hiện tại sinh ra năm quả tương lai. Do quá khứ mình có vô minh tham ái chấp thủ và hành hữu, cho nên hiện tại mình có thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Do nhân hiện tại mình có ái thủ hữu vô minh hành, cho nên tương lai mình lại cũng có thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Thì đây nó cũng là nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, nhân hiện tại sinh ra quả tương lai. Tiếp nữa, ba cái mối nối của nhân duyên. Mối nối tức là nó mình tìm ra cái đầu mối của nó đấy. Muốn diệt trừ được vô minh, mình tìm ra cái nối nào. Ví dụ như mình có cái dây, một cái dây nó phải có một cái mối nào đấy nó nối. Bây giờ mình muốn gỡ là mình phải gỡ ra ở những cái nút này, cái nút thắt, cái chỗ mà mình buộc lại. Thì trong cái mắt xích 12 nhân duyên này nó cũng có ba cái nút buộc, nó có ba cái nối. Hành duyên thức nối giữa nhân quá khứ với quả vị lai, hành thức nó kết nối ở quá khứ với lại, ví dụ như cái thức của mình bây giờ nó luôn luôn kết nối với lại những cái hành nghiệp quá khứ ấy. Ví dụ như nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức của mình, đấy là thức, nó luôn luôn kết nối với lại cái hành này, với quá khứ này, đấy là nối giữa quá khứ với vị lai, hay là quá khứ với hiện tại. Cái hiện tại này nó hiện tại bây giờ cái tâm thức của mình, cái sáu cái thức ấy, của mình nó thường xuyên kết nối với những cái hành động ở trong quá khứ này, đấy, nó là một cái mối nối này, mối nối giữa quá khứ và hiện tại, là quá khứ tương lai này. Thọ duyên ái là nối giữa quả hiện tại và nhân vị na. Thọ duyên ái, thọ có nghĩa là hỷ, là thọ hỷ, yêu là thọ, khi mà mình có cái chuyện buồn phiền là thọ yêu, thọ khổ, thọ nạn, có khi là mình có thọ nạn, có khi là thọ khổ, có khi có thọ sản. Thọ này là hiện tại, nhưng mà nó khi mà mình khởi lên một cái cảm thọ này, nếu nó đi kèm theo với tham ái thì nó đã duyên cho một kiếp sống tương lai. Thọ nó duyên cho mình cứ tham ái với cái gì, kết quả hiện tại thì có nghĩa là mình cứ yên tâm là mình sẽ có hiện hữu ở tương lai, mình còn tham ái cái gì mình sẽ còn hiện hữu ở tương lai cái đó. Hữu duyên sinh đó là cái nghiệp hữu và nó sẽ duyên cho cái tái sinh ở tương lai. Có tham ái thì có chấp thủ thì sinh ra nghiệp hữu thì nó lại duyên cho tương lai, nhân hiện tại và quả vị lai, quả hiện tại và nhân vị lai. Thọ thì nó là quả. Thì bây giờ có người thì mình gặp những cái niềm vui thì đấy là quả, kết quả. Nhưng mà mình cắm nhiễm vào cái niềm vui đấy thì tiếp tục tương lai nó lại tái sinh. Ví dụ như là bây giờ mình luôn luôn gặp những cái cảnh sắc, cái nhãn thức nên nó thấy cảnh sắc ưa thích, và nó hỉ với cái cảnh sắc ưa thích đấy, thì rồi mình ái với cái cảnh sắc đấy, thì nó lại tiếp tục, nó lại tạo ra một cái nhân cho tương lai, cho tương lai như vậy. Như là bây giờ mình trồng cây cho đến ngày mình hái quả, mình thấy quả ngon quá mình ăn hết không để lại hạt mình trồng nữa, hoặc là mình thấy quả ngon quá, thấy quả ngon quá mình ưa thích mình lại đem đi trồng tiếp, đi trồng tiếp, đi trồng tiếp, thì tương lai nó lại ra quả tiếp. Thì mình cứ khi mà mình hưởng quả, mình ưa thích với quả đấy, có nghĩa là mình đang gieo tiếp tục cho tương lai. Nhưng bây giờ mình gặp cái gì mà mình ưa thích cái đấy, mình gặp một cái cảnh gì mà là cảnh rất là tốt đẹp mà mình ưa thích đó, thì đấy là mình đang gieo cho tương lai luôn, đó là nhân hiện tại quả vị đang hữu duyên sinh, đó là nhân hiện tại. Nhân ở hiện tại, hữu là nó thành ra một cái nhân thật sự rồi. Và tương lai nó chỉ còn chờ, nó còn chờ ngày nó trổ quả mà thôi. Ba cứ nối nối thì như vậy. Mà cái trong cái bảng này nói là thọ sinh thì ái, thọ duyên pháp, thọ duyên ái pháp của 12 nhân duyên, thọ diệt ái diệt nối ra của 12 nhân duyên. Ba cái này người ta muốn cởi là cởi cái nút ở giữa. Người ta muốn cởi cái nút ở giữa này. Đấy là cái nối ra của 12 nhân duyên. 200 gốc của 12 nhân duyên. Thường thường ấy, mình nghĩ là nó... Mình cứ nghĩ là vô minh đứng đầu tiên này. Thì mình nghĩ là vô minh là gốc. Chứ mình không nghĩ là ái là gốc không? Vô minh cái ái thì cái nào là gốc? Thì thường thường ở trong cái pháp 12 nhân duyên thì bao giờ đứng vô minh hành thức vậy, sang một nhập xúc to ái của hữu duyên ông tử. Vậy thì vô minh là gốc của cái gì? Vô minh chỉ là gốc của quá khứ, sinh ra của hiện tại. Với hiện tại đấy thì vô minh là gốc, nhưng với tương lai thì ái là gốc. Với hiện tại thì là vô minh là gốc, vô minh là gốc của hiện tại. Còn tương lai thì là ái là gốc của tương lai. Quá khứ nó đã chót vô minh rồi, cho nên là bây giờ nó mới có cái thân này. Tương lai thì sao đây? Tương lai thì sao đây? để tiếp tục có tương lai thì mình tiếp tục ái. Còn nếu mình không muốn có tương lai nữa thì phải diệt cái ái. Diệt cái ái thì là cái gốc của tương lai sẽ hết. Diệt ái là gốc của tương lai sẽ hết. Cho nên là thọ diệt thái diệt là nối ra của 12 nhân duyên là vậy. Vì cái vô minh nó đã là quá khứ rồi, giờ mình làm sao được nữa. Mình đâu còn hướng về quá khứ được nữa. Mình quay trở lại, mình thấy mình dại dột rồi, mình biết là mình dại dột rồi, nhưng mà mình đã chót làm rồi. Nhưng bây giờ mình chỉ làm những cái gì đó để cho tương lai mà thôi. Đó là bây giờ mình cứ xem cái ái của mình nó mạnh, thì là cái gốc ấy nó vững chắc. Mình xem cái ái nó có vững chắc không? Ái vững chắc thì là tương lai sẽ vững chắc. Ái tương lai là tương lai, tương lai. Đấy, bây giờ mình cứ xem là tình yêu của mình có mạnh không? Thì biết là tương lai thì sẽ có nhiều con cháu. Đấy là từ cái gốc nó sinh ra cái quả đấy. Những chi nào là nhân sinh ra khổ? Trong năm cái đấy, trong 12 cái đấy, thì cái nào là nhân của khổ, cái nào là khổ đế, nhân của khổ, chi nào là nhân của sinh ra khổ? Vô minh, tham ái, chấp thủ và hành và hữu là những cái nhân sinh ra khổ. Thế là năm cái này, nghiệp luôn và phiền não luôn là được gọi là tập đế. Tập là nhân sinh ra khổ, cái này nó là tập đế. Nhân sinh ra khổ. Những chi nào là quả của khổ? Nghe cái này là cái quả của khổ, có nghĩa là khổ đế. Khổ đế, khổ quả. Khổ quả, thức. Mình có thức là khổ, danh sắc là khổ, sáu xứ là khổ, xúc thọ, sinh, già, chết. Đấy là quả của khổ. Già, chết, sầu, bi, yêu, não, nó đều là quả của khổ. Đấy là kết quả. Đây được gọi là khổ đế. Nên mình Ngày nào mà mình giác ngộ ra được, thức là khổ, thân tâm này là khổ, sáu xứ là khổ, xúc thọ sinh ra chết là khổ, thì lúc đấy mình nhàm chán cái cõi khổ này. Thế là khổ đế. Tại sao thọ duyên ái này là pháp của 12 nhân duyên? Thọ duyên cho ái. Pháp thọ duyên cho ái là cái sự sinh khởi của cái pháp duyên này. Thọ duyên ái, pháp của 12 nhân duyên. Vì sáu căn khi mà tiếp xúc với sáu trần, không thấy được cái tính sinh diệt của các pháp, nên sinh ra cảm thọ vui buồn. Đây là thọ sinh. Chứ nếu mà mình mà thấy được nó thì mình có sinh ra cái cảm thọ này. Đây là thọ sinh. Từ cảm thọ vui buồn sinh ra tình cảm yêu ghét. Đấy là ái sinh. Từ cái cảm thọ. Nhưng mà bây giờ ai mà làm cho mình buồn phiền thì mình làm sao? Thì mình ghét. Ai mà làm cho mình vui thì làm sao? Mình ái. Cái gì mà nó làm cho mình hoan hỉ thì mình ái, cái gì làm cho mình buồn phiền thì mình ghét, ái ố hỉ nộ. Từ cảm thọ vui buồn sinh ra tình cảm yêu ghét, từ yêu ghét sinh ra dính mắc, từ yêu ghét thì nó sinh ra dính mắc, từ dính mắc để lại nghiệp hữu và tái tội. Yêu và ghét nó sinh ra chấp thủ, chấp thủ nó để lại cái nghiệp hữu và đi tái tội. Cứ như vậy các pháp duyên khởi vận hành từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cho nên thọ duyên ái pháp của 12 nhân duyên. Tại sao thọ diệt ái diệt lại là nối ra của 12 nhân duyên? Thọ diệt ái diệt là nối ra của 12 nhân duyên. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần đi kèm với trí tuệ, thấy được sự sinh diệt của các pháp nên không sinh ra cảm thọ vui buồn, đó là thọ diệt. Khi sáu căn, tức là ví dụ mắt mình tiếp xúc với một cái cảnh sắc, mình thấy được sự sinh diệt của cảnh sắc đấy. Cảnh sắc này sinh lên rồi diệt đi, sinh lên rồi diệt đi từng sát na, từng sát na. Mình có thấy được cái đấy không? Có thấy được cái sự sinh diệt không? Nếu mà thấy được cái sự sinh diệt, cái gì sinh lên phải diệt đi. Ví dụ như ngày sáng này bắt đi, ngày Asasi, tôn giả Mã Thắng là 155 triệu chấn dư đang đi khất thực. Ngày sáng ấy phát lúc đấy còn là một cái vị cư sĩ tu theo ngoại đạo đến hỏi thưa ngài tu cái pháp môn nào, ai là thầy của ngài. Đó là cái ngày Mã Thắng mới nói là Đức Thế Tôn là thầy của ta, và thầy của ta chỉ dạy là các pháp, ta chỉ nhớ được mỗi một cái căn bản nhất là các pháp mà do nhân duyên sinh lên thì các pháp do nhân duyên mà diệt đi. Chỉ nghe được mỗi cái câu đấy mà ngày sáng ấy phát giác ngộ luôn tất cả, thì là cái gì nó sinh lên nó cũng phải diệt đi. Vậy là cái tâm của ngài đủ, cái trí tuệ của ngài đủ để thấy được cái sự sinh diệt của tất cả vạn vật, của tất cả mọi thứ. Thân nó cũng sinh lên nó diệt đi, tâm nó cũng sinh lên nó diệt đi, vạn vật trên thế gian này nó cũng sinh nó cũng nên là nó diệt đi ngay. Thấy được cái sự sinh diệt đấy thì cái người đấy mới dửng dưng. Mình thấy được sự sinh diệt mình sẽ dửng dưng, nhìn thấy cảnh đẹp nó sinh nên nó diệt đi luôn, không yêu không ghét, dừng dừng. Thấy một cái cảnh xấu nó sinh lên là nó diệt đi ngay, không yêu không ghét, dừng dừng. Đấy là thấy được cái sự diệt đấy. Mình đấy là cái vì thấy được cái sự đấy cho nên thọ mới diệt. Thọ nó diệt là vậy, không có vui buồn, không có yêu ghét thì không có vui không có buồn nữa. Không, khi mình tiếp xúc thì khi mình tiếp xúc với cái gì thì mình không vui không buồn, tự tại dửng dưng, giống như người đơ đơ. Bây giờ đơ đơ lắm, nhìn cái gì cũng chẳng vui chẳng buồn, thì đấy có phải thọ diệt không? Thọ diệt vì người ta khen mình cũng chẳng thấy gì cả, người ta chê mình cũng dửng dưng, người ta yêu cũng dửng dưng, người ta khen cũng dửng dưng. Đấy là khen chê yêu ghét đều dửng dưng đấy, thì lúc đấy là thọ diệt. Thọ diệt, không vui buồn nên không yêu ghét thì nó là ái diệt. Không yêu ghét nên không dính mắc, không dính mắc thì không có nghiệp khí trong vòng luân hồi, được trừ diệt. Thọ diệt, ái diệt. Nên là nhiều người ta hay quán thọ là vậy. Nhưng ngày sáng đấy, Đức Phật giảng một cái bài pháp về thọ. giảng cho một cái vị trường trảo, vị để móng tay dài. Nghe xong bài pháp đấy thì vị đấy là cháu của ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất đứng quạt cho Đức Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất nghe xong cái bài kinh về cảm thọ, ngài Xá Lợi Phất chứng quả là hả? Còn cái vị ngoại vị trường trảo thì chứng được quả dự niên. Thì nói đến cái cảm thọ này, trong rất là nhiều người giác ngộ từ cái sự quan sát cái cảm thọ này. Bởi vì cái cảm thọ này làm sao? Nó liên quan trực tiếp đến những cái hành động, đến những cái hoạt động của các giác quan của mình, mắt tai mũi lưỡi của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, nó luôn luôn tiếp xúc với các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhưng mà bây giờ trong cái lúc nó tiếp xúc đấy, nó đi với cái tâm gì, nó đi kèm với tâm gì, đi kèm với tâm si mê, thì mình chấp trước vào những cái cảnh trần đấy, thì nó là cái gì? Thọ duyên ái. Tức là mình luôn luôn hỉ yêu ghét, hỉ và hỉ nộ đấy, ái ố đấy. Từ hỉ nộ sinh ra ái ố, vui buồn thì nó sinh ra yêu ghét, thì đấy là cái sự tập khởi, cái sự sinh khởi của cái vòng luân hồi của pháp nhân duyên. Nhưng mà cũng khi mình tiếp xúc với cảnh trần đấy, mình thấy được cái sự sinh diệt của nó, cho nên là mình không vui không buồn, không yêu không ghét, thì nó không có ái, nó không có ái cảnh, không có hỉ nộ, không có ái với cảnh. Thì nó không ái thì nó không chấp thủ, không tham ái thì nó không chấp thủ thì nó không để lại nghiệp hữu. Mặc cảnh nào mà cũng vậy, nó cứ xuất hiện lên để mình không tham ái với nó. Nó xuất hiện lên cảnh gì ở các cái giác quan, nó cứ xuất hiện cảnh gì nó hiện ở trước mắt mình không ái nó, ở tai mình không ái nó, mũi ở lưỡi ở thân ở ý, cảnh gì nó hiện lên mình cũng không ái nó. Không ái nó thì phải làm sao? Mình phải thấy được cái tính sinh diệt của nó. Mà muốn thấy được tính sinh diệt của nó thì phải làm sao? thì người đấy là phải có định, phải có cái ánh sáng của trí tuệ. Mà muốn có ánh sáng của trí tuệ thì là phải hành thiền định, tức là người đấy phải có một cái tâm định thì mới thấy được cái đạo, mới được thực thọ duyệt ngài diệt. Có một cái vị trước kia, có một cái vị tìm đến Đức Phật. Khi mà tìm đến Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy thuyết pháp cho con, để cho con vì sự lợi ích vì an lạc của con. Và khi lúc đấy Đức Phật giảng cái bài pháp này, ngươi hãy quan sát trong cái thấy chỉ là cái thấy, không có cái ta thấy. Trong cái nghe nó chỉ là cái nghe, nó không có cái ta đang nghe. Trong cái ngửi nó chỉ là cái ngửi, nó không có ta đang ngửi. Trong cái nếm nó chỉ là nếm, nó không có cái ta đang nếm. Trong cái xúc nó chỉ là xúc, không có cái ta mà đang tiếp xúc. Trong cái pháp nó chỉ là pháp, nó không có cái ta mà đang khởi lên những cái pháp suy nghĩ đấy. Thì nó nghe xong một cái bài kinh đó là giác ngộ. Thì giác ngộ cái gì? Tức là vì nó thấy được cái cảnh này, thấy được căn nó chỉ là căn, trần nó chỉ là trần, thức nó chỉ là thức, nó không có cái ta ở trong cái căn đấy, nó không có cái ta cái trong cái trần đấy, không có ta ở trong cái thức đấy. Mình không có ái, không có ái cái bên trong, không có ái cái bên ngoài, không có ái cái tâm thức ấy. Không có cái mà mình, cho nên là cái tâm nó chuyển riêng, nó thấy được bản chất thật sự của các pháp. Khi nào mình thấy được bản chất thật sự của căn, của trần, của thức, thì lúc đấy là thọ diệt, ái diệt, thì vòng luân hồi nó cũng diệt. Cái gì là nhân của vô minh? Nhân của già chết, sầu bi ưu não là cái gì? Là tái sinh, là sinh. Cái nhân của sinh là cái gì? Những nhân của sinh là cái gì không? Là hữu. Nhân của hữu là cái gì? Thủ. Nhân của thủ mới là ái. Nhân của ái là thọ. Nhân của thọ là xúc. Nhân của xúc, nhân của lục nhập, chắc. Nhân của danh chắc là thức. Nhân của thức là hành. Nhân của hành là vô minh. Bây giờ nhân của vô minh là cái gì? Đậu hoặc. Đậu hoặc, đậu hoặc là cái gì? Đậu hoặc đậu đậu là đậu là kinesa. Kinesa là phiền não. Nhân của vô minh. Vô minh nó có nhân. Nhân của vô minh là cái gì? Nó phải có cái gì nó mới sinh ra vô minh. Nậu là phiền não. Phiền não là kinesa. Nhân của vô minh này, dục nậu, dính mắc với cảnh dục, sắc thanh hương bị xúc. Hữu nậu, dính mắc với đời sống phạm thiên, tà kiến nậu, thấy biết sai sự thật, vô minh nậu, không biết và không thấy sự thật. Thì cái này nó cũng đều, nó cũng từ những cái này nó hỗ trợ cho nhau. Những cái này nó hỗ trợ, vô minh là cái sự, ở trong tà kiến nó cũng có vô minh. Trong cái dục nậu nó có vô minh, trong hữu nậu nó có vô minh. Thì những cái này nó cũng tương đồng như nhau. Một người không biết và thấy sự thật cũng là vô minh, một người thấy sai sự thật rồi dính mắc với sự thật đấy cũng là vô minh. Một người dính mắc chấp thủ vào cái phạm thiên nó cũng là vô minh. Một người mà tham ái dính mắc với sắc thanh hương vị xúc thì nó cũng là vô minh. Vậy thì vô minh với tham ái nó cũng tương tự như nhau. Người nào tham ái nhiều thì là cái gì? Nhiều. Vô minh nhiều. Người nào mà vô minh nhiều thì cái gì? Thì tham ái nhiều. Hai cái đấy nó hỗ trợ cho nhau. Thế nào là dính mắc với cảnh dục? Khi có sự tổn hại đến tài sản, thân quyến thì sinh ra sầu, yêu ai, đó là dính mắc với cảnh dục. Nên là bây giờ mình dính mắc với cái cảnh dục giới, khi mà mình có một cái dính mắc đấy, có nghĩa là ở cõi dục giới này, ví dụ như mình dính mắc với tài sản, với thân quyến như vậy, đấy là những cái sự dính mắc ở cõi dục giới. Gọi là nậu, nậu tức là mình sinh ra những cái ưu phiền, vì sự dính mắc ấy mà sinh ra ưu phiền, sầu bi ưu ai, sầu buồn phiền, ưu là bạn ai mà than khóc. Bây giờ mình mất tài sản là mình cũng than khóc, khổ não, buồn phiền. Mình mất người thân mình cũng than khóc, khổ não, buồn phiền. Thì đấy nó có sự dính mắc. Từ cái sự dính mắc ấy nó càng tăng trưởng thêm vô minh. Đấy, mình dính mắc vào những cái tài sản này, dính mắc vào danh vọng, dính mắc vào thân quyến, dính mắc vào những cái sự vui buồn yêu ghét ở trong hiện tại này, thì lúc đấy nó càng sinh ra cái phiền não vô minh tham ái. Thế nào dính mắc với cảnh hữu động? Cảnh hữu động, cảnh hữu tức là một vị phạm thiên sống ở cõi thiền đến khi gần chết sinh tâm sợ hãi, yêu bi ai, đó là dính mắc với cõi hữu động. Cái vị phạm thiên khi gần chết vì đâu cũng sợ hãi, cũng lo lắng, thì đấy là lúc ấy phiền não nó sinh lên, dính mắc vào tà kiến động. Cái sự dính mắc tà kiến hiểu sai về năm uẩn. Năm uẩn này là thường nạt ngã tịnh, nên có sự biến dị đổi khác với thân năm uẩn này thì sầu bi ưu ai, đó là dính mắc vào, dính mắc do tà kiến. Mình cứ càng tà kiến mình càng chấp cái năm uẩn này, càng chấp trước năm uẩn này nhiều thì nó cũng làm cho mình si mê nhiều. Bây giờ mình thích cái gì quá là mình sẽ mê cái đấy. Là một người mà đầu tiên là thích đi đánh bạc, sau mê đánh bạc, thích đánh đề rồi sau mê đánh đề, thích chơi game mình mê chơi game. Thích có nghĩa là ái, ái bắt đầu sinh ra mê mẩn. Thích tiền bắt đầu ái tiền, bắt đầu mê tiền. Thích tài, ái tài và mê tài. Thì nó cứ vậy, thì đến cái giai đoạn mê nó là vô minh rồi. Vậy thì cái gì là nhân của vô minh? Nó tìm ra nhân của vô minh chưa? Thích là nhân của vô minh được không? Nó thích cho nên là vậy, cái gì nó làm cho mình mê? Thì cái đấy là nhân của vô minh. Mê muội, mê không biết gì nữa. Mê không biết gì nữa. Bây giờ mình thích một ai đó, người ta bảo xong mình nghe vậy, người ta thành cái gì? nó thành bền. Thế nào là dính mắc với vô minh động? Do không biết thân tâm này vốn là vô thường khổ vô ngã, nên khi sự vô thường khổ vô ngã đến thì sinh tâm sầu bi ưu ai. Đó là dính mắc với vô minh động. Do mình không biết, có còn một cái hàng biết sai, còn một hàng là không biết. Một cái người biết sai, sai có nghĩa là cái mà nó vô thường thì tưởng là thường, cái mà nó khổ thì tưởng là nạn, cái nó vô ngã tưởng là ngã, cái mà nó bất tịnh thì tưởng là tịnh. Thì đấy là hiểu sai, còn đây là vô thường. Mà cái thân này nó như thế nào tôi chẳng biết, cái thọ như thế nào tôi chẳng biết, cái tưởng như thế nào tôi chẳng biết, cái hành như thế nào tôi chẳng biết, chết rồi sẽ đi về đâu tôi chẳng biết. Cái đấy là cái gì cũng không biết. Còn một đàn là tôi biết thân này làm sao tôi biết, thọ làm sao tưởng làm sao tôi biết, nhưng mà biết sai. Còn một đàn không biết. Hai cái đấy thì cái nào nguy hiểm hơn? Không biết nguy hiểm hơn hay là biết sai nguy hiểm hơn? Một người bảo là tôi đang muốn đi đến cái nào, đang muốn đi đến một cái nơi kia, và có biết đường không? À, tôi biết, và cái đàn cái đường ấy đi ở đâu, và cái số đấy nó ở phía đông mà tôi đi về phía tây. Còn một người thì bảo có mình có biết cái nơi đấy không mà đi, mà đi tìm, và tôi chẳng biết. Một người thì biết sai, mà một người thì không biết. Thì cái người không biết thì cứ lò mò mà đi, phải không? Có thể đến nơi người không đến. Cái người mà người ta biết sai thì người ta vẫn đi ở trong luân hồi, nhưng người ta vẫn có thể đi lên những cái cõi như trên. Nhưng mà đối với cái người ta không biết thì người ta không bao giờ đi ra khỏi luân hồi được cả. Người ta đứng tại đấy, người ta dậm chân tại chỗ, người ta đi có khi người ta càng đi xuống thì sao, càng đi càng xuống thế. Cái này thì không thể nói trước được mà. Có thể là người ta biết sai, nhưng mà cái con đường ấy nó gần gần với cái đúng này. Còn cái người không biết thì cứ mò mò mẩm mẩm, cũng có thể gặp nguy hiểm. Thì cái đấy nó cũng là vô minh. Thì hai cái người đó, cái người không biết cũng là vô minh, người biết sai cũng là vô minh, cũng là nhân sinh là vô minh. Đây là những cái vậy thì cái gì là nhân sinh ra vô minh? Cái không biết là nhân sinh ra vô minh, cái biết sai là nhân sinh ra vô minh, cái mà mình thích là nhân sinh ra vô minh. Vậy bây giờ mình muốn hết vô minh thì phải hết được cái này. Thứ nhất là hết cái gì? Hết cái thích. Thứ hai là hết cái gì? Hết cái sai. Thứ ba là hết cái không biết. Ba cái đấy nó diệt thì vô minh diệt. Hết cái ái, hết cái tà kiến, và hết cái ngu si. Hết tham ái, hết tà kiến, hết ngu si, thì hết vô minh. Yadaha vipatu phamanti thamma tabino chinato brahmanasa atasa kanka vapadanti sabha dato vipachanati saitu thamma. Bạch kệ, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi nên cho vị bà nam môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với những ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì biết rõ hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Đây là cái bài kệ mà Đức Phật, đến sau khi mà Đức Phật quán chiếu cái 12 nhân duyên ấy, Đức Phật mà đã thấu đạt được, hiểu rõ cái cội nguồn sinh tử của chúng sinh. Và lúc đấy Đức Phật cảm hứng, sau khi quán chiếu, Đức Phật quán chiếu cái bài duyên khởi này ở đâu? Ở trong một cái hang động bằng của một vị chư thiên ấy. Thế là vào cái tuần thứ mấy sau khi mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật đi đến cái gốc cây ngồi vào trong một cái cung điện của chư thiên, và Đức Phật quán chiếu cái pháp duyên khởi này. Ngày cảm hứng này nói lên cái bài kệ: thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi nên cho vị bà nam môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì biết rõ hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Pháp là cái gì? Các nhân là nhân gì? Các pháp là các pháp gì? Nó hiện khởi gì? bài kệ này nó có ý nghĩa gì? Câu đầu tiên là thực sự khi các pháp có mặt trên khởi lên, nghĩa là lần biệt pháp ở đây có nghĩa là đạo lý khi vị có hiểu được cái đạo lý cực cùng rồi, thì đối với một vị bà la môn nhiệt tâm thiền định, khi ấy với vị ấy tất cả các nghi hoặc vị ấy không còn nghi gì nữa, là đây là cái con đường sự giác ngộ cuối cùng của mình. Khi mà biết rõ hoàn toàn như vậy thì vị có hiểu ra được rằng là cái sự vật cũng như là cái vòng sinh tử này nó khởi sinh theo như lời đâu. Cũng có thể là như vậy. Các pháp ở đây là các pháp chân đế của 12 chi phần duyên khởi. Ví dụ như là các pháp ở đây là, ví dụ vô minh là cái gì? Đấy là một pháp. Hành, hành là gì? Đấy là một pháp. Còn bây giờ mình hỏi là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái sở, hữu tinh, não tử. Nhưng mà cái những cái pháp này nó có hiện khởi lên trong tâm mình không? Mình có thấy được các cái pháp này không? Thấy được đây là vô minh không? Đây là hành, đây là thức, đây là danh sắc, đây là lục nhập không? Các cái chi pháp này, các cái chi pháp mà nó vận hành trong luân hồi này. Đó, vô minh, nhưng vô minh là cái gì? Là cái tâm, những cái tâm đấy nó làm sao? Nó sinh khởi ra làm sao? Cái pháp đây là cái pháp chân đế của 12 chi duyên. Các pháp ấy chỉ thực sự rõ ràng với những ai tu tập và chứng đắc thiền định. Cho nên những cái pháp này nó thực sự hiện khởi lên với một người nhiệt tâm hành thiền định. Một người nhiệt tâm hành thiền định, có chứng đắc thiền định rồi mới mới quán chiếu, mới thấy được vô minh nó là thế này, vô minh nó là thế kia. Vô minh avijja, vô minh là nhóm tâm tham tà kiến đầy đủ 20, có 22 tâm. Và cái lúc đấy vị đó quán sát cái vô minh này, có tâm nó có 7 biến hành: xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Nó có việc cảnh tâm tự thắng giải cần nghỉ. Có lúc ấy nó có hỉ, nó không có hỉ. Cái lúc vô minh nó khởi lên, khi nó có hỉ thì nó có, có khi nó không có hỉ, dục nó ước muốn, biến hành bất thiện, có si vô tàm vô quý, phóng dật, nó có tham, có tà kiến, hôn trầm chuyển biên, thì có lúc nó có, lúc nó không có. Tổng cộng nó đầy đủ hết là 22 tâm. Có khi thì nó có 20 tâm, có khi nó có 19 tâm. Đấy thì là các cái pháp của vô minh thôi. Nó là một cái, nó là một cái loại tâm thức. Vô minh là một loại tâm thức. Chứ vô minh nó có ở tâm đâu. Vô minh nó ở nơi tâm ấy, nó ở nơi cái tâm hiểu sai sự thật này, ở cái nơi tâm tà kiến, ở cái tâm si mê, tâm si mê tà kiến, thì đó là vô minh. Thì những cái pháp vô minh này nó sẽ hiện khởi lên với một cái tâm có định. Một người mà đắc thiền định thì phân biệt được cái vô minh. Nó có tham tà kiến này, si vô tham vô quý, phóng dật tham tà kiến này. Thế được gọi là vô minh. Hành sankhara, hành, nếu hành thiện thì có đầy đủ 34 tâm, tâm thức, biến hành, biệt cảnh, 19 tâm. Ví dụ bây giờ một người làm việc thiện, trong cái lúc làm việc thiện nó khởi lên bằng ngày tâm, nó khởi lên đủ 34 tâm. Ví dụ bây giờ một cái người, mình cúi xuống mình đảnh lễ Phật một cái, bằng ngày tâm nó khởi lên thức, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bằng quyền tác ý. Thế là một tâm thức này, 7 biến hành, 7 biến hành nó nhớ là gì không? Trong cái bảng danh xúc thọ tưởng tư nhân hành mặc kiềm tác ý, sáu cái cảnh tâm tứ thắng dài cần nhị dục, 19 cái tịnh hạng nữa: tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành trạng, tịnh thân tịnh tâm tuyên thân tịnh tâm lưu thân lưu tâm, tịnh thân tịnh tâm chuẩn thân chuẩn tâm, chánh thân chánh tâm, tuệ. Nếu như mình hiểu cái lúc mình lễ Phật, mình hiểu về Đức Phật là một bậc như thế nào thì nó có tuệ, mình không hiểu rõ về Phật thì nó không có tuệ. Cho nên là tuệ nó có thể sinh, có thể không sinh. Cho nên là cái tâm thiện nó có thể là đi kèm với trí tuệ, nó có thể là đi trí, là vậy. Thế đấy là cái hành là vậy. Còn nếu mà một cái hành bất thiện thì nó khác. Avijja avijja sankhara, đối với các hành còn cũng như thế. Do vô minh duyên cho hành, vô minh sinh thì hành sinh, vô minh diệt thì hành diệt. Đối với cái chi còn lại cũng thế, các pháp ấy chỉ thực sự rõ ràng với những ai đã phát triển được thiền định. Cho nên mới nói thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên cho vị bà la môn nhiệt tâm hành thiền định. Bây giờ mình làm cái gì mình phải có mục đích, mà mình làm cái gì cũng có mục đích thì mình mới làm. Nhưng mà không có mục đích thì mình sẽ không làm. Bảo hôm nay mình đi làm từ thiện, mục đích làm từ thiện để làm gì? Có mục đích không? Đã bao giờ đi làm từ thiện? Hôm nay mình đi chùa lễ Phật hành thiền có mục đích à? nó có mục đích, làm gì nó có mục đích. Vậy cái mục đích đấy là mục đích gì? Thì mình sẽ tìm ra được cái vô minh nó ở cái mục đích ấy. Gọi là vô minh duyên hành vậy. Vì đã tuệ tri được các pháp sinh nên là bởi có đầy đủ nhân, duyên, nên vị ấy dứt được hoài nghi, nghi ngờ về nghiệp và quả của mình. Đấy, biết được vô minh duyên hành, hành duyên thức. Vì nó phân biệt được cả thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, tức là cái gì vị nó cũng phân biệt được ra cái pháp chân đế của 12 chi phần nhân duyên ấy. Hết hết được như vậy, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên, danh sắc, cho đến sầu bi khổ ưu não mà đi. Mà không phải là chỉ thấy bằng khái niệm, mà vị nó thấy được bằng cái sự thật tột cùng. Cho nên gọi là các pháp đấy nó hiện thực. Cho nên là vị ấy mới hết được cái nghi ngờ về nghiệp và quả của nghiệp. Vị đó mới thấy được rằng tất cả cái gì nó cũng có nhân có quả hết, không có gì nó không có nhân có quả. Một cái niềm vui, một cái nỗi buồn, nó đều có nhân có quả hết. Chứ bây giờ mình, cái người mà không có thấy được cái pháp này thì hay tin vào cái sự may rủi. Những người đấy sẽ tin là hôm nay gặp may, cho nên là mình được cái này, được cái kia. Cho hôm nay là do có cái người ban tài phát lộc cho mình, có cái vị thần linh nào ban cho mình mới được cái này, được cái kia. Đấy, đấy là cái người không có biết về nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên là chỉ có tuệ tri được cái này mình mới hết được cái hoài nghi, không còn nghi ngờ nữa. Nhân duyên nên vị ấy dứt được nghi ngờ về nghiệp và tin rằng là có nghiệp, có nghiệp thiện, có nghiệp, những nghiệp thiện nó để lại cái quả ăn vui, nghiệp ác nó để lại quả khổ đau. Đấy là cái người khi nào quán được duyên cởi mới hết được, mới dứt được cái hoài nghi về nghiệp. Còn mình chưa quán được thì mình có tin, nhưng mà cái niềm tin nó rất là yếu, mình có thể nó khởi cái hoài nghi, nó sẽ khởi lại bất cứ lúc nào. Nhưng khi người nào mà quán được duyên khởi rồi thì vị nó mới thật sự là tin và không bao giờ còn khởi đến cái hoài nghi nữa. Đấy, kể cả là một cái người chỉ cần quán được đến cái pháp duyên khởi này một cái, vị đó sẽ trong hết cái kiếp sống này không bao giờ khởi lên hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng mà kiếp sau thì có thể nó vẫn khởi lên nếu mà vị đó chưa đi đến giác ngộ ở kiếp này. Già chết là nhân có từ sinh, vị ấy biết rõ như vậy. Sinh có là nhân có từ nghiệp hữu là nhân có từ chấp thủ là nhân có từ cảm thọ là nhân có từ hữu chứ, theo chứ là nhân có từ thức, thức là nhân có từ hành, hành là nhân có từ vô minh. Vô minh sinh hành, hành sinh thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu tinh, não từ già chết, sầu bi khổ, yêu na. Tức là vì đó là lại tin hẳn là có cái vòng luân hồi, có cái nhân quá khứ thì nó có cái quả hiện tại là cái thân tâm này, có cái nhân hiện tại là cái vô minh ái thủ hành nghiệp này, cho nó sẽ có cái quả tương lai. Vậy là vòng luân hồi cứ có liên tục từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai. Khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ vì biết rõ hoàn toàn pháp cùng với các nhân, biết rõ các cái pháp đấy. Iti mas mim asati idam nahoti imas anirodha idam niruchanti. Do cái này không có cái kia không hiện hữu, do cái này diệt cái kia diệt. Bây giờ mình thấy được cái sự sinh lên của nó rồi, bây giờ mình mới muốn diệt nó, thì bây giờ sẽ diệt được nó một cách dễ dàng. Giống như là một cái người thấy trong người mình nó cứ nhức mỏi khó chịu, thì bây giờ mà muốn hết được nó thì làm sao? Đau đớn nhức mỏi không biết nó có cái hiện tượng gì đây, bắt đầu phải khám đi nội soi, biết ở trong nó có những con virus nó đang hoành hành ở trong đấy, thì mình bắt đầu mới diệt được nó, dùng đúng thuốc thì mới diệt được, mới trị được bệnh. Bây giờ mình cũng biết vậy, biết được đúng cái bệnh của sinh tử rồi, bắt đầu mình mới trị được cái sinh tử này. Do cái này có thì cái kia có, cái này hiện hữu cái kia hiện hữu, do cái này không có cái kia không có, cái này không hiện hữu thì cái kia không hiện hữu. Ngoại bây giờ diệt nó thì phải diệt từ gốc rễ mà đi, không nói này có ý nghĩa gì. Cái này không có cái kia không hiện hữu. Ok, này không có thì mà sẽ bị trả đi đam mưu thì mà sẽ bị đau đớn thì đam mưu trả đi, do cái này có cái kia có, cái này hiện hữu cái kia hiện hữu, cái này là chỉ cho nhân, cái kia là chỉ cho quả. Nếu cái nhân không có thì quả không hiện hữu, nếu cái nhân diệt thì quả diệt. Nếu trước ta không có thì nay không có ta, không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta. Mấy kệ kinh như Phật nói. Tại sao bây giờ mình lại có mặt ở trên đời này? Thì mình có bao giờ mình hỏi là tại sao? Tại sao bây giờ mình lại có? Tại sao mình có mặt trên đời này? Tại ông bố bà mẹ lấy nhau nên mình có. Thì mình có đổi vạ được vậy không? Đổi trên đấy có đúng không? Vậy bây giờ mình giả sử là ngày đấy ông bà không lấy nhau, bây giờ mình có. Nếu trước ta không có thì nay không có ta. Hay là nếu giả sử ông không có ông bà ấy thì có mình không? Không tạm nhân sẽ có tương lai sẽ không ta. Khi chết mình sẽ đi về đâu? Nếu tương lai mình có còn nữa không? Tương lai mình còn. Mình có tạm nhân thì mình sẽ còn sinh ra. Mình không tạm nhân sẽ có này. Là nghiệp hữu ấy. Sẽ có đây là hữu mà. Không tạo cái nghiệp hữu thì tương lai sẽ không có nữa. Nếu trước ta không có. Còn nếu trước mình mà không có thì bây giờ mình cũng không có. Vậy chứng tỏ là bây giờ mình có là trước kia có. Bây giờ có là trước kia có. Còn tương lai mà không có là cái làm sao? Là hiện tại. Phải không có. Tương lai không có thì hiện tại phải không có. Mà phải tạo ra cái không có đấy. Phải tạo ra cái không có nghiệp hữu. Thì tương lai nó mới không có. Vậy thì mình có là do mình. Không phải là do ai. Không phải là do bố mẹ. Mà là do cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình xui khiến cho mình phải sinh ra. Mình không làm con ông này, mình làm con ông khác. Không làm con bà này thì làm con bà kia. Thì bây giờ bố mẹ chỉ mà không có tâm thì có mày. Có phải không? Có phải hai vị ông bà chửi vậy không? Mày nhờ có tao thì có mày. Không có tao không có mày. Nhưng vậy ông bà có nói đúng không? Ông bà không biết. Không biết này. Không biết là nếu trước ta không có thì nay không có ta. Yalidam avijja nirodha sankhara nirodho, tức là do vô minh diệt nên hành diệt. Thế nào là vô minh diệt, thế nào là hành diệt, vô minh diệt nên hành diệt là như thế nào? Thế nào vô minh sinh thì hành sinh, tức là từ cái hôm đầu đến hôm nay là toàn hành, toàn có học về cái sinh không, toàn về cái sinh mà suốt từ khi nào đến giờ này. Chỉ có từ cái vô minh sinh hành sinh cho đến hôm nay mới hết. Đến cái sầu bi khổ nhiễm não hết một cái tập khởi của cái vô minh, của cái 12 nhân duyên. Còn từ bài sau mà đi là đến từ cái này mà đi này, là đi đang avijja nirodha sankhara nirodho, tức là do vô minh diệt nên hành diệt. Còn bây giờ này tiếp tục một lượt ngược trở lại nữa. Trước kia là một lượt đi và bây giờ đi thì một lượt trở lại. Từ vô minh diệt đến hành diệt. Tức là trước kia là mới là đi khám bệnh đi nha. Từ đằng sau mới là chữa bệnh. Ai muốn chữa bệnh thì phải sau bắt đầu. Phải sau bắt đầu chữa bệnh. Chữa từ mình đã khám xong rồi. Mình đã khám phá xong cái vòng sinh tử. 12 nhân duyên đấy. Phải học kỹ cái khám 12 nhân duyên này đi nè. Cái bản đồ này phải nắm chắc. Biết được con đường để mà đi ra. Thuộc nằm hết cái bản đồ này thì có nghĩa là mình đã... Đây là cái này thì sau này thì mình sẽ biết cái con đường thông thạo cái con đường sinh tử này. Trong đấy nhiều này mà mình tìm con đường để thoát khỏi cái sinh tử này. Đằng sau bắt đầu vô minh diệt hành diệt đi. Idam me punyam asa vahasam vaham.